Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 14. Chương 131: Xảo ngộ Tiền Mộc Lan. Sau đó hai người liếc nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương thấy được vẻ kinh ngạc. Người này, khí lực thật lớn. Sau một cái chớp mắt, Lạc Hồng thúc dục sụp đổ, khiến người bịt mặt kia lùi lại hai bước. So đấu khí lực, cuối cùng là hắn thắng một bậc. Nhưng mà, người bịt mặt lập tức đánh trả, một cây đại thương quét ngang mà đến. Lạc Hồng cong cánh tay ngăn cản, lại không ngờ cán thương co giãn 10 phần. Thân thương dưới lực khổng lồ của đối phương cong ra một độ cong thật lớn, đầu thương bốp một cái đập vào sau lưng hắn, đau đến lợi hại. Sau đó, người bịt mặt thương xuất như rồng, Lạc Hồng tay không khó đỡ, đành phải liên tục lui về phía sau. Lúc hai người di chuyển nhanh chóng, quấy nhiễu đạo quán long trời lở đất, vách tường hành lang vừa đụng liền vỡ, tựa như hai con yêu thú hình người. Lúc này, hai người kỳ thật đều mượn thời gian giao thủ, nhìn ra đối phương cũng không phải là người mình suy nghĩ ban đầu, nhưng hai người đều không có ý tứ thu tay. Lạc Hồng từ võ đạo đại thành tới nay, chưa bao giờ có thể buông tay một trận chiến qua, lúc này thấy săn lòng thích, liền khóa chặt chân nguyên, thuần túy lấy thân thể chống đỡ. Người bịt mặt đột nhiên thay đổi thương thế, xách thương đâm vào hai chân Lạc Hồng. Lạc Hồng lấy khinh công tinh diệu tránh thoát, mà người bịt mặt thì đẩy trường thương xông về phía trước, đầu thương tựa như phá sóng đem tấm ván gỗ dưới chân hai người bổ ra. Lạc Hồng liên tục lui ba bước sau đứng lại, đang muốn đánh trả, không ngờ đối phương vừa xoay thân thương, đề khí vặn một cái, đầu thương kia liền như phá thổ giao long, từ dưới mà lên bổ về phía cằm hắn. Lạc Hồng vội vàng lui về phía sau một bước, hai tay đè xuống, nương theo thế thương của đối phương bốc lên, vượt qua khoảng cách một thương. Tiếp theo liền từng bước ép sát, muốn kéo đối phương vào trong khoảng cách quyền. Người bịt mặt một bên lui về phía sau, một bên để trường thương ở bên hông luân chuyển, ngăn cản Lạc Hồng tới gần. Nhưng mà, đang lúc Lạc Hồng cho rằng trận tỉ thí này tiến vào tiết tấu của mình thì người bịt mặt đột nhiên đứng lại. Lấy thắt lưng bản thân làm điểm tựa, đem cán thương cung thành nửa tháng, lập tức mượn lực vung lên. Lạc Hồng rốt cuộc là ăn thiệt thòi vì không quen thuộc thương pháp, bị cán thương đánh ở bên hông, cả người bay ra ngoài. Người bịt mặt thừa cơ đột tiến, đem trường thương ném lên không trung, song quyền thu lại, sau đó vung ra một mảnh quyền ảnh. Thần môn, ô vĩ, tử cung, thiên trung, ngọc đường, thiên đột, sáu đại huyệt mấu chốt này bị trọng kích, là ngươi. Một chiêu này làm cho Lạc Hồng nhận ra người tới, hắn biết kế tiếp khí hải huyệt sẽ gặp phải một kích trọng kích của đối phương. Sau đó hắn sẽ bị nhiều cỗ lực đạo bắn ra đánh cho thân thể cứng đờ, đối phương có thể tiếp được trường thương, một thương đâm thẳng nên thắng được trận tỉ thí này. Vốn nên là như thế, nhưng Lạc Hồng đã đem 24 cái huyệt khiếu luyện thành hơn phân nửa, cái này 6 cái. Đại huyệt đang ở trong đó, cho nên hắn thừa dịp người bịt mặt xúc lực vung ra một quyền cuối cùng thời điểm, đột nhiên làm khó dễ. Mũi chân nhẹ điểm mặt đất, Lạc Hồng xoay eo đá ra một kích chân phải. Người bịt mặt kinh hãi, không rõ vì sao có người sau khi 6 đại huyệt khiếu bị trọng kích, còn có thể hành động tự nhiên, né tránh không kịp, tự nhiên là bị đá bay ra ngoài. Lạc Hồng đứng lại sau đó, lập tức đuổi theo giữa không trung người bịt mặt, một mảnh quyền ảnh vung ra, đúng là đồng dạng chiêu thức. Nhìn thấy Lạc Hồng thu quyền xúc kình, ánh mắt người bịt mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Một quyền này đi xuống, nàng tất nhiên trọng thương. Lạc Hồng đã nhận ra đối phương, tự nhiên sẽ không hạ tử thủ, sau khi dọa nàng, liền một cước đá vào mông nàng, để cho nàng tiếp xúc thân mật với tượng đất đạo quân hoàn hảo duy nhất trong đạo quán. Kết quả tự nhiên là tượng đất sụp đổ, người bịt mặt cũng bị chôn vào trong hài cốt. Lạc Hồng quay đầu lại nhìn, muốn kiểm tra tình huống của Tiêu Thúy Nhi một chút, vừa rồi đánh nhau không để ý tới nàng, cũng đừng bị gạch ngói vụn bắn tung tóe đập bị thương. Tìm khí tức nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Thúy Nhi giống như chim cút chấn kinh, núp ở góc tường run lẩy bẩy. Thấy Lạc Hồng nhìn tới, Tiêu Thúy Nhi miễn cưỡng cười cười, hắn chưa bao giờ nghĩ tới phàm nhân võ giả sẽ lợi hại như vậy. Trong lòng hồi tưởng lại mình có đắc tội với Lạc Hồng hay không. Nhưng lập tức từ bên cạnh phát ra một cỗ linh áp kinh người, đem nàng đẩy tới trên tường. Lạc đại ca cẩn thận, người nọ tựa hồ là tu sĩ trúc cơ kỳ. Tiêu Thúy Nhi do dự một chút, trước khi chạy trốn đã nhắc nhở đối phương một tiếng. À, ta biết, nàng chính là vị nữ tướng quân ta muốn tìm. Tiền cô nương, ngươi là tu tiên giả, sẽ không gây khó dễ cho phàm nhân ta chứ? Lạc Hồng thản nhiên cười, nói với Tiền Mộc Lan đang lơ lửng giữa đống đổ nát. Khăn mặt của đối phương đã mất, lộ ra khuôn mặt anh khí bức người, hai gò má đỏ ửng, oán hận nói, phàm nhân như ngươi thật là lợi hại. Tám, dám nhục nhã ta, còn không phải Tiền cô nương động thủ trước, tại hạ chỉ nghênh chiến mà thôi, cô nương vừa rồi không phải cũng đánh rất thống khoái sao? Lạc Hồng không sợ chút nào, bộ dáng tranh luận với tu sĩ trúc cơ kỳ khiến Tiêu Thúy Nhi khiếp sợ vô cùng. Đối phương một ngón tay là có thể bóp nát chúng ta à, Lạc đại ca ngươi ít nhiều cho nàng chút mặt mũi à. Làm sao ngươi biết họ của ta? Tiền Mộc Lan đè xuống nổi giận, hồ nghi hỏi. Tiền cô nương, có thể nhận ra vật này, hai vợ chồng ta tìm ngươi đã lâu. Lạc Hồng từ trong ngực lấy ra ngọc giản đại ngũ hành thông thánh quyết. Bởi vì cái gọi là lúc này lúc khác, lúc mới vừa đi quân doanh, trong lòng Lạc Hồng còn không vội. Nhưng sau khi biết được thế lực quỷ linh môn thẩm thấu vào hoàng thành, hắn liền không muốn ở đây lâu thêm một khắc. Ngọc giản này sao lại ở trong tay một phàm nhân như ngươi? Vợ chồng, Tiền Mộc, Lan nhìn về phía Tiêu Thúy Nhi núp ở góc tường. Không phải ta. Tiêu Thúy Nhi giống như mèo bị giẫm đuôi nhảy dựng lên, khuôn mặt ửng đỏ nói. Sau đó thở phì phò nhìn chằm chằm Lạc Hồng, cô mới ý thức được hôm qua ông nội và mình đều bị lừa. Phu nhân không ở đây, tại hạ có thể gặp Tiền cô nương đúng là ngẫu nhiên. Nhưng nếu đã gặp, kính xin Tiền cô nương dựa theo ước định giải phong ngọc giản này. Ở hoàng thành trước mắt có chút hung hiểm, sớm kết thúc việc này, vợ chồng ta cũng sớm rời khỏi nơi thị phi này. Lạc Hồng chắp tay hành lễ nói, không được, ta phải gặp chủ nhân của ngọc giản mới có thể cởi bỏ cấm chế. Tối nay, ngươi mang ngọc giản và phu nhân đến đại doanh của ta, ta sẽ làm theo ước định. Tiền Mộc Lan từ nhìn thấy đại ngũ hành thông thánh quyết ngọc giản trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, hẹn nhau một phen, liền đi tới phòng tối, lần nữa kích phát trận pháp, truyền tống đi. Đừng nhìn nữa, trở về đi. Thấy Tiêu Thúy Nhi vẻ mặt muốn xông lên bái sư, Lạc Hồng lên tiếng cắt đứt ảo tưởng của nàng. Gia tộc của Tiền Mộc Lan đến tu tiên giả trong nhà đều không nuôi nổi đây này, nào có tài nguyên phân cho người ngoài. Lạc đại ca, mấy cái túi chữ vật kia ngươi không cần sao? Ta đây liền. Tiêu Thúy Nhi xoa bàn tay nhỏ bé, vẻ mặt con buồn. À, thiếu chút nữa đã quên, cảm ơn Tiêu cô nương nhắc nhở, nếu không tại hạ sẽ bị phu nhân trách cứ. Lạc Hồng cười hắc hắc, không chút khách khí đem ba cái tán tu túi chữ vật nhặt lên, nhưng là không thể phóng tiểu hỏa cầu, cũng có chút không được sức. Chương 132, ma tu quỷ linh môn cũng tham dự. Tiêu cô nương, biết dùng hỏa cầu thuật không? Lạc Hồng suy nghĩ, cảm thấy hủy thi diệt tích vẫn là cần thiết, liền hỏi. Pháp thuật cấp thấp này ta đương nhiên biết, bất quá, cây tiểu phiên kia có thể cho ta sao? Nhìn rất lạ mắt nha. Tiêu Thúy Nhi lấy lòng cười nói, nàng chính là bị hắc phong của mê hồn phiên triệu ra mê hoặc thần trí, mới dễ dàng bị bắt. Được, đem ba cỗ thi thể này đốt đi, pháp khí này liền thuộc về ngươi. Mê hồn phiên cũng chỉ là pháp khí trung cấp, hắc phong mà nó triệu ra cũng chỉ có thể có hiệu quả khi tu tiên giả không có phòng bị. Một khi tu tiên giả chống đỡ hoặc dùng linh cháo hộ thân, vậy thì không có tác dụng. Hắc hắc, Lạc đại ca nhớ giữ lời, ta tin tưởng ngươi nhất. Bất quá, ta có chút tò mò, Lạc đại ca giết ba tán tu này như thế nào? Bọn họ thoạt nhìn cũng không có làm ra bao nhiêu phản kháng a. Tiêu Thúy Nhi nhìn kỹ thi thể trên mặt đất, tò mò hỏi. Đơn giản, Lạc Hồng nói xong liền lắc mình phiêu hốt đến sau lưng Tiêu Thúy Nhi, nắm cổ nàng nói. Hai tên mặc đạo bào kia, giống như bây giờ bị tại hạ bóp cổ, tại hạ hơi dùng chút khí lực bọn họ liền chết. Tiêu Thúy Nhi trong lòng cả kinh, cổ rụt lại, còn không đợi nàng mở miệng xin tha, bước chân Lạc Hồng khẽ động, thân hình trong nháy mắt chuyển tới trước mặt nàng. Người kia, thấy đột nhiên chết hai đồng bạn, sợ gần chết, run rẩy cầm pháp khí, tựa như bây giờ bị ta tới gần, một quyền đánh nát đan điền. Mặc dù nắm đấm của Lạc Hồng chưa đụng tới Tiêu Thúy Nhi, tiểu cô nương đã khom người cầu xin tha thứ, là đại ca, đừng dọa ta, lá gan của ta rất nhỏ. Ha ha, sắc trời không còn sớm, mau đốt bọn họ, trở về ăn cơm. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, đi ra đạo quán trước. Tiêu Thúy Nhi sợ hãi vỗ vỗ trong lòng, nhìn ba cỗ thi thể trên mặt đất, lẩm bẩm, thật sự là ba cái quỷ xui xẻo, ta về sau gặp địch, chuyện thứ nhất chính là muốn mở ra hộ thân linh cháo. Một đạo truyền tống trận bạch quang hiện lên, Tiền Mộc Lan thân ảnh hiển lộ ra. Bốn phía nàng tràn đầy dấu vết đấu pháp, bị lực lớn đánh thành mảnh nhỏ các loại như hài cốt của pháp khí hình lá chắn khắp chỗ nào cũng có. Thi thể tu tiên giả đứt gân gãy xương nằm đầy đất, cái tên được xưng là đặc sứ đại nhân mang hắc bào lúc trước không ngờ cũng đã chết tại đây. Ngoại trừ truyền tống trận dưới chân nàng ra, bên cạnh còn có hai tòa khác, hiển nhiên nơi đây nối liền với ba cứ điểm giống như phía bên đạo quán. Đáng tiếc, Tiền Mộc Lan đã toàn bộ đi qua, ngoại trừ thêm mấy cỗ thi thể, cũng không phát hiện hai tên cháu trai của nàng. Tiền Mộc Lan mặt âm trầm đi ra ngoài, đi ngang qua một cái cực lớn cột đá lúc nàng ngừng một chút, tay phải nắm chặt quyền vận công. Chỉ thấy này thanh tú nắm đấm đột nhiên trở nên ánh vàng rực rỡ, sau đó mãnh liệt đập về phía cột đá. Cột đá hơi chấn động, bề mặt vẫn chưa tổn hại. Tiền Mộc Lan nhìn cũng không nhìn tiếp tục đi ra ngoài, không bao lâu cái cột đá kia thượng liền xuất hiện vết nứt, hơn nữa càng ngày càng dài, càng ngày càng dày. Rốt cục, chịu không nổi sụp đổ, mà mất đi cột đá chống đỡ, tòa ma quật dưới lòng đất này của Hắc Sát giáo cũng ở trong một trận nổ vang mà nhao nhao sụp đổ. Trở lại danh chướng tướng quân, Tiền Mộc Lan ủ rũ ngồi lên ghế đầu, cầm lên dụng cụ uống rượu liền uống một ngụm lớn. Nhìn dáng vẻ của ngươi là không tìm được. Một vị bạch y nữ tử từ phía sau Tiền Mộc Lan đi ra, bước nhẹ chuyển đến trước mặt nàng. Tiền Mộc Lan hơi sửng sốt một chút, tựa hồ kinh ngạc đối phương vì sao còn ở chỗ này, nhưng cũng không ngốc đến đem loại này đả thương người lời nói ra khỏi miệng, chỉ nói, ta tìm được một tòa cứ điểm của tà đạo tu sĩ, mạnh mẽ xông vào, kết quả giết không ít tà tu luyện khí kỳ, lại không tìm được người, cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng. Chỉ biết đám tà tu này xuất thân từ một cái tên là Hắc Sát giáo, bắt tán tu là vì muốn dùng họ huyết tế luyện công. Nói đến đây, Tiền Mộc Lan bi thương từ trong đó đến, thoáng cái đem bình rượu trong tay bóp biến hình. Nghĩ thầm hai đứa cháu trai thật vất vả bồi dưỡng ra của mình, hơn phân nửa là đã bị người ta huyết tế. Trong hoàng thành lại cất giấu thế lực tà tu khổng lồ như vậy, ngược lại bảy phái chúng ta sơ suất. Tiền gia chủ, ngươi cũng không cần sớm buông tha, gặp chuyện không may đến nay chỉ có 3 ngày, huyết tế luyện công hung hiểm dị thường, không phải tùy ý có thể tiến hành, chúng ta còn có cơ hội cứu người. Bạch y nữ tử nhíu mày khuyên nhủ, ngụ ý là muốn không để ý lệnh cấm của bảy phái, ra tay tương trợ. Ngươi không cần phải giúp ta, ngươi không nợ ta. Ta cùng các ngươi tập sát đám ma tu kia, chỉ là vì thu hoạch sát khí luyện công. Tiền Mộc Lan khuôn mặt kiên nghị nhìn bạch y nữ tử một cái, trầm giọng nói. Mặc kệ mục đích của ngươi là gì, ngươi giúp Yểm Nguyệt Tông ta một đại ân đều là sự thật. Việc này mặc dù có chút phiền toái, nhưng cũng không có gì nguy hiểm, chung quy bất quá chỉ là một đám tà tu mà thôi. Bạch y nữ tử mắt lộ vẻ khinh miệt, trải qua nhiều năm tiềm tu, thực lực của nàng đã xưa đâu bằng nay. Cho dù đối mặt với tu sĩ kết đan kỳ, nàng cũng có tự tin có thể bình yên thoát thân, huống chi nhiều nhất bất quá là tà tu tu vi trúc cơ. Không thể khinh thường, ngươi nhìn vật đó xem. Tiền Mộc Lan thần thức khẽ động, từ trong túi chữ vật gọi ra vài mặt lá cờ nhỏ màu đen. Âm hồn kỳ và mê hồn phiên, ma tu quỷ linh môn cũng tham dự. Bạch y thiếu nữ mắt lộ ra hận ý, gần đây ma đạo chẳng biết tại sao, chuyên môn tấn công linh khoáng dược viên Yểm Nguyệt Tông của các nàng, làm hại nàng ở bên ngoài mệt mỏi, khắp nơi cứu hỏa. Không kỳ quái, ma đạo nếu muốn nhiễu loạn thế tục Việt Quốc, xuống tay từ hoàng thành là cách đơn giản mau lẹ nhất. Cái Hắc Sát giáo kia hơn phân nửa chính là có ma đạo ở sau lưng làm chỗ dựa. Đã đem huyết luyện thuật bị cấm đoán nhiều năm lấy ra, những tán tu kia không đường trúc cơ nhất định sẽ lâm vào điên cuồng. Mặc dù tu sĩ thông qua huyết luyện thuật trúc cơ, chẳng những có hậu hoạn rất lớn, hơn nữa cả đời không cách nào tiến giai đến kết đan kỳ, cũng không cách nào ngăn cản tán tu khát vọng tới cực điểm đối với trúc cơ. Một chiêu này của ma đạo trực tiếp làm cho thế lực tán tu Việt Quốc vốn có thể trở thành trợ lực của bảy phái lâm vào hoàn cảnh tự giết lẫn nhau. Tiền Mộc Lan lo lắng trùng trùng, nàng một là đang lo lắng cho hai tên cháu trai vốn tương lai rộng mở, hai là đang vì tương lai của gia tộc mà lo lắng. Đối mặt với ma đạo lục tông khí thế hung hãn, Tiền Mộc Lan không thể không tự hỏi sau này Việt Quốc trở thành địa bàn của ma đạo, Tiền gia nên ứng đối như thế nào. Đúng rồi, lần này ta đi gặp một phàm nhân cực kỳ lợi hại, lực lượng thân thể còn thắng ta 3 phần, thật khiến người ta thán phục. Tiền gia chủ, đừng nói đùa, ngươi tu luyện bí thuật Thiết đỉnh kim thân công nhưng là cực bá đạo, mặc dù chưa đại thành, cũng không phải phàm nhân có thể so sánh, ngươi sợ không phải gặp một cái nào đó lão quái vật ẩn giấu tu vi đi. Bạch y nữ tử dùng ngữ khí kỳ quái nói, trong lòng chỉ cảm thấy thế lực trong hoàng thành này càng ngày càng hỗn tạp, có chút hối hận một mình ở lại nơi này. Ta cũng có suy đoán như vậy, bất quá người này phi thường trẻ tuổi, không giống như là tu sĩ tu luyện nhiều năm, hơn nữa tinh thông quyền cước công phu. Có lẽ thật chỉ là cái phàm nhân có thiên phú dị bẩm a. Nhiều lời vô dụng, đêm nay người này sẽ mang theo thê tử của hắn tới gặp ta. Phu nhân hắn là tu tiên giả, hơn nữa cùng tổ tiên Tiền gia chúng ta có quan hệ sâu xa, lần này tới hoàng thành chính là có chuyện cầu với ta, có lẽ có thể cho chúng ta thêm một cái trợ lực. Tiền Mộc Lan nếu đã phát hiện tung tích của ma tu, tự nhiên sẽ không còn muốn ngây ngốc mà một mình xông vào Long Đàm. Muốn giải Phong Ngọc Giản không khó, chỉ cần giúp nàng tìm về hai cái chất nhi kia của nàng là được. Nàng làm như vậy cũng không tính là vi phạm lời dặn dò của phụ thân, người được Ngọc Giản vốn nên chiếu cố Tiền gia, nàng bất quá là để cho việc này sớm một chút mà thôi. Ngươi tín nhiệm bọn họ, có thể quá mức mạo hiểm hay không? Bạch y nữ tử hiển nhiên không quá nguyện ý để cho tu sĩ xa lạ gia nhập vào. Đối phương xuất ra tín vật, cơ bản có thể tín nhiệm, nhưng vì bảo toàn vẹn, kính xin tỷ tỷ âm thầm phối hợp tác chiến. Tiền Mộc Lan nghiêm túc chắp tay hành lễ nói. Được rồi, âm thầm làm việc chính là ý của ta, mặc dù chính là thời khắc phi thường của đại chiến, nhưng lệnh cấm của thất phái không thể làm như không thấy. Không đến lúc nguy cấp, ta sẽ không lộ diện, Tiền gia chủ kính xin vạn sự cẩn thận. Bạch y nữ tử dứt lời liền vung ống tay áo lên, vận dụng thần thông ẩn đi thân hình. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 133, Lạc Hồng phụ bạc ngu nhược hy. Trước cửa Nhàn Vân Tử Lâu, Tiêu Thúy Nhi rụt rè trốn sau lưng Lạc Hồng, tránh ánh mắt muốn ăn thịt người của Tiêu lão đầu. Ngươi có biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm không? Tiêu lão đầu trợn tròn mắt, kéo Tiêu Thúy Nhi đến bên mình, chọc chán nàng nói. Ông nội, cháu không an toàn trở về sao? Không xảy ra chuyện gì, đúng không Lạc đại ca? Tiêu Thúy Nhi hướng Lạc Hồng đánh hai cái ánh mắt, cầu hắn hỗ trợ lừa gạt đi qua. Đúng là không xảy ra chuyện gì, chỉ có điều thuật liễm khí của Tiêu cô nương còn phải luyện nhiều, thế cục hiện nay trong hoàng thành có chút hiểm ác. Lạc Hồng nói đầy hàm ý. Tiêu lão đầu rất khôn khéo, thoáng cái liền nghe ra, lại trừng mắt liếc cháu gái mình một cái. Để cho tiểu hữu hao tâm tổn trí, ông cháu hai người chúng ta muốn nói chuyện riêng một phen, tiểu hữu có thể hay không cho điểm thuận tiện? Ha ha, tại hạ vừa lúc cũng muốn cùng phu nhân nói chuyện hôm nay. Lạc Hồng hơi chắp tay, liền đi về phía phòng. Đẩy cửa vào, Liên Phi Hoa im lặng nằm trên giường, cấm chế trên, người không có dấu vết tổn hại. Lạc Hồng điều khiển nàng ngồi vào trước bàn, rót hai chén trà, yên lặng chờ Tiêu lão đầu bọn họ đến thăm. Một khắc sau, ngoài cửa vang lên một trận cước bộ, sau đó truyền đến thanh âm của Tiêu lão đầu. Tiểu hữu, tình trạng của Liên đạo hữu thế nào? Lão phu có tiện vào không? Cửa không đóng, tiên trưởng cứ tự nhiên, Lạc Hồng thản nhiên nói. Tiêu lão đầu đẩy cửa đi vào, lập tức khom người thi lễ với Lạc Hồng, cảm kích nói, đa tạ tiểu hữu, cứu mạng cháu gái không biết trời cao đất rộng này của ta, ân này thật khó báo đáp. Tiên trưởng nói quá lời, Tiêu cô nương cùng ta đi ra ngoài, tự nhiên phải cùng nhau trở về mới được. Đúng rồi, Tiêu cô nương đâu? Lạc Hồng cười hắc hắc, không có nửa điểm ý tứ hiệp ân báo đáp. Lão phu lệnh nàng trở về phòng tu luyện, lần này nàng thật sự là quá mức hồ nháo, phải trừng phạt. Tiêu lão đầu nghĩ mà sợ không thôi nói, trong lòng vừa mới thả lỏng, rồi lại vì một câu nói của Liên Phi Hoa mà nhắc tới. Cũng không khó báo đáp, Liên Phi Hoa lúc này lạnh nhạt mở miệng. Sắc mặt Tiêu lão đầu hơi khổ, hắn biết nữ tu trước mắt mới là người làm chủ. Đạo hữu kính xin nói rõ, chỉ cần lão phu đủ khả năng, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta thân mang pháp khí loại cảm ứng, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được khí tức của đạo huynh. Nói vậy đạo huynh tu luyện công pháp liễm khí tất nhiên bất phàm, không biết có thể xem một chút hay không? Liên Phi Hoa ngữ khí lạnh nhạt, không mang theo cảm tình nói. Thực không giấu giếm, lão phu tu luyện liễm khí công pháp, bắt nguồn từ một quyển vô danh đạo thư, mấy trang cuối của nó ghi lại khẩu quyết này. Tiêu lão đầu vừa nói vừa lấy ra một quyển đạo thư cũ kỹ, đưa cho Liên Phi Hoa. Liên Phi Hoa đưa tay nhận lấy, lập tức lật xem, Lạc Hồng cũng làm bộ tò mò tiến tới. Kỳ thật hắn biết rõ bản thân quyển đạo thư này vô dụng, chỉ có khẩu quyết liễm khí ghi lại phía sau là do công pháp yêu tộc cải biên mà thành, thập phần tinh diệu. Cho nên, Liên Phi Hoa phía trước lật xem cực nhanh, đợi đến trang cuối cùng ghi lại khẩu quyết liễm khí kia, mới dừng lại một hồi. Không sai, khẩu quyết này ta nhớ kỹ, đạo thư liền trả lại cho đạo huynh, không chừng sau này còn có thể có một hồi cơ duyên. Nói vậy Tiêu cô nương đã cùng đạo huynh nói đến chuyện tiền tiền bối, hai vợ chồng ta liền không ở lâu nữa, cáo tử. Liên Phi Hoa dứt khoát đứng lên, sau khi trả đạo thư lại cho Tiêu lão đầu, liền đi ra ngoài cửa. Tiên trưởng chớ trách, phu nhân ta đang gấp chính sự, hữu duyên gặp lại. Lạc Hồng chắp tay nhận tội, vội vàng đi theo. Đưa mắt nhìn hai người đi xa, Tiêu lão đầu mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. So sánh với Liên Phi Hoa tu vi yếu hơn hắn một tầng, hắn càng kiên kỵ Lạc Hồng có thể trong nháy mắt giết chết ba gã tán tu. Người có bản lĩnh này, cũng khó trách có thể thắng được trái tim của người tu tiên a. Sau khi ra khỏi Tử Lâu, Lạc Hồng trước tiên mang theo Liên Phi Hoa tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó liền thi triển thổ độn thuật, mang theo nàng thẳng hướng Đại Doanh Thành Đông mà đi. Hắn cũng không muốn giống như ban ngày, lại ở trên đường đụng phải tu tiên giả khác, sau đó lại bị bọn hắn nhắm vào khiến cho đại sự chậm trễ. Tốc độ độn pháp tự nhiên nhanh hơn nhiều so với đi bộ, nửa canh giờ sau, Lạc Hồng liền đi tới bên ngoài quân doanh. Tựa hồ là bởi vì Tiền Mộc Lan trước đó từng có công đạo, Lạc Hồng hai người vừa đến cửa quân doanh, đã bị phàm nhân binh lính dẫn đi tướng quân doanh trướng. Lúc này, Lạc Hồng cuối cùng cũng không bổ nhào vào khoảng không nữa. Tiền Mộc Lan đang ở trên đại tọa tướng quân chờ đợi, mà lúc trước Lạc Hồng đến lúc cảm ứng được lạnh lẽo khí tức cũng đã không còn, không biết là rời đi hay là thi triển liễm khí thuật lợi hại hơn. Vị này chính là phu nhân của ngươi, ngọc giản là của nàng. Tiền Mộc Lan không có nửa điểm hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề. Ngọc giản chính là gia phụ truyền lại, hắn trước khi lâm chung bảo ta đi tìm hậu nhân Tiền gia ở Vũ Sơn, giải phong ngọc giản này. Kính xin tiền bối thực hiện ước định của bậc cha chú, không nên làm khó ta. Liên Phi Hoa hai tay nâng ngọc giản, cung kính nói. Còn mời tiền cô nương, bồi thường tâm nguyện của phu nhân ta. Lạc Hồng cũng phụ sướng phu tùy địa ứng hòa. Nhưng mà, hắn lời vừa nói ra, Tiền Mộc Lan còn chưa đáp lại, trong doanh trướng liền bộc phát ra một cỗ khí tức lạnh như băng đến cực điểm. Lạc Hồng biến sắc, quả nhiên còn chưa đi. Tiền Mộc Lan cũng vạn phần kinh ngạc, không phải nói không đến lúc nguy cấp, sẽ không bại lộ sao. Sát khí của đối phương xông thẳng về phía hắn, trong lòng Lạc Hồng biết mình đã bại lộ, liền buông khí tức ra, đang muốn tế xuất pháp khí, lại nghe một giọng nữ quen thuộc mà lạnh như băng truyền đến. Tốt, không nghĩ tới ngươi chẳng những trúc cơ thành công, còn cưới vợ. Tiểu đăng đồ tử quả nhiên là tốt. Lạc Hồng vừa nghe đối phương tức giận ngút trời ngữ khí, trong lòng không hiểu liền luống cuống. Ngu Nhược Hy thân ảnh chậm rãi từ Tiền Mộc Lan phía sau đi ra, đỉnh đầu treo một thanh tuyết sắc trường kiếm, tản ra kinh người linh khí dao động, tựa hồ sau một khắc liền muốn tế xuất. Chậm đã động thủ, đều là hiểu lầm. Lạc Hồng vừa thấy Ngu Nhược Hy áo trắng bồng bềnh, liền thầm nghĩ không tốt, vội vàng khoát tay nói. Ngươi đã chính miệng thừa nhận, còn có thể có hiểu lầm gì? Xem kiếm. Ngu Nhược Hy trong lòng đau khổ, đối phương dùng trúc cơ đan nàng tặng đã trúc cơ thành công, lại hồi báo nàng như vậy, thật sự chết không đáng tiếc. Trường kiếm hóa hồng bay tới, Lạc Hồng vội vàng tế ra thôn linh thuẫn ngăn cản. Nữ nhân này ra tay thật ác độc. Lạc Hồng tiếp một kiếm, trong lòng cũng nổi giận. Hay lắm, ngươi lại không đáp ứng kế hoạch 3 năm ôm hai người của ta, dựa vào cái gì nổi giận, xem mau. Chương 134, Ngu Nhược Hy muốn sát phu, giải phong ngọc giản. Tuy rằng Lạc Hồng đột nhiên bộc phát khí tức, để Tiền Mộc Lan trong lòng cả kinh, nhưng nàng lập tức kịp phản ứng, đứng dậy giận hô, hai người các ngươi dừng tay. Muốn phá hủy chỗ này của ta sao? Không liên quan đến ngươi. Lạc Hồng cùng Ngu Nhược Hy không hẹn mà cùng nói. Ngươi còn muốn ta giải phong ngọc giản hay không? Còn có Ngu tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra nữ tử kia không bình thường sao? Tiền Mộc Lan thật sự là muốn tức chết, nàng mặc dù không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng Ngu Nhược Hy trên người vị chua đó là cách 10 dặm đều có thể ngửi được, cho nên khuyên bảo lên, thoáng cái liền đâm trúng yếu điểm. Ngu Nhược Hy nghe vậy, liếc nữ tử áo đỏ kia một cái, thấy nàng vẫn đứng ngây bất động, nhất thời ý thức được có chút không đúng. Liền gọi phi kiếm về, cau mày nói, phu nhân ngươi rất bình tĩnh, là tiểu thư khuê các nhà ai vậy? Lạc Hồng cũng thu pháp khí, tức giận tháo nón che mặt trên đầu Liên Phi Hoa xuống. Ngu Nhược Hy cùng Tiền Mộc Lan đồng tử co rụt lại, hiển nhiên là bị hình dạng này của nàng làm hoảng sợ. Chỉ thấy trên mặt Liên Phi Hoa vẽ hoa văn màu đen quỷ dị, dày đặc làm cho khuôn mặt vốn là bình thường có vẻ đáng ghê tởm. Hơn nữa cặp mắt dại ra kia, hai người lập tức hiểu được, cô gái này chính là một con rối do Lạc Hồng điều khiển. Nhìn thấy ánh mắt hai nàng dần dần trở nên cổ quái, Lạc Hồng sợ các nàng lại nổi lên hiểu lầm khác, vội vàng giải thích. Nàng này là ma tu trúc cơ kỳ, ta bắt nàng phải mang về sư môn, dọc theo đường đi cũng không có nửa điểm khinh bạc. Ngu Nhược Hy đôi mắt đẹp trừng Lạc Hồng một cái, còn nói không có khinh bạc, cấm chế hoa văn đều vẽ khắp toàn thân. Bất quá, nàng cũng biết đối phương là không thể không làm như vậy, tu tiên giả có lúc quả thật hẳn là không câu nệ tiểu tiết, cho nên cũng không có níu lấy không buông. Sau khi làm rõ chuyện lúc trước là hiểu lầm, Ngu Nhược Hy mặt mang xấu hổ, chú ý đến bản thân Lạc Hồng, thấy tu vi đã tới trúc cơ trung kỳ, trong lòng không hiểu sao kinh hỉ. Trước mặc kệ nữ tử này, ngọc giản của phụ thân ta ngươi rốt cuộc là từ đâu lấy được? Tiền Mộc Lan bị nam tử trước mắt 3 lần 7 lượt lừa gạt, cho nên lúc nói chuyện không khỏi có chút căm tức. Nếu đã bị vạch trần, ta đây liền nói thật. Lúc phụ thân ngươi tẩu hỏa nhập ma, ta vừa vặn có mặt, chính là khi đó phụ thân ngươi đem ngọc giản giao cho ta, hơn nữa còn dặn dò một phen. Cụ thể là cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lạc Hồng che giấu chuyện mình đánh chết Tiền Thiên Bảo, đem chuyện ngày đó nói tỉ mỉ một lần. Ngươi chính là tên tu sĩ luyện khí kỳ của Hoàng Phong Cốc kia. Nhưng là, phụ thân ta làm sao sẽ đem ngọc giản giao cho một cái tu sĩ luyện khí kỳ, không có khả năng à. Tiền Mộc Lan sau khi trở về liền hướng mấy vị tộc trưởng hỏi thăm qua, tự nhiên biết được một ít chuyện, trong lòng không hiểu đồng thời sợ hãi than Lạc Hồng tu vi tăng lên cực nhanh. Trước kia một tu sĩ luyện khí kỳ lại nhất cử vượt qua chính mình lúc trước chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, trở thành trúc cơ trung kỳ tu tiên giả. Đây chẳng lẽ chính là nguyên nhân phụ thân nhìn chúng hắn? Cái này ta không biết, dù sao sự tình chính là như vậy, ngươi không phục, giúp ta giải phong ngọc giản, có thể phục chế một phần. Lạc Hồng không có khả năng đem bí mật của Linh Giao Bí Văn nói ra, liền cường ngạnh trả lời. Không cần, ta tin tưởng phán đoán của phụ thân, sẽ tuân thủ di mệnh của phụ thân. Bất quá, trước khi giải phong ngọc giản, ta cần ngươi giúp ta một việc. Tiền Mộc Lan đối với Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết cũng không chấp mê, nàng là một người rất thiết thực, thiết đỉnh kim thân công nhà mình còn chưa đại thành. Tham luyến những công pháp khác, chỉ trở thành trở ngại tu luyện, nhưng chuyện cứu người không được chậm trễ, nàng chỉ có thể lấy ngọc giản uy hiếp, hỗ trợ. Ngươi nói tỉ mỉ một chút. Lạc Hồng cũng không có lập tức từ chối, nếu là thuận tay mà làm việc, hắn ngược lại cũng không ngại giúp đỡ một phen, dù sao cầm người ta thần công bí pháp. Vì thế, Tiền Mộc Lan liền đem sự tình của chính mình hai cái cháu trai mất tích tỉ mỉ nói ra. Lạc Hồng càng nghe lông mày liền nhíu càng sâu, đối phương vừa nói xong, hắn lập tức nói, không được, việc này ta không giúp được. Vì sao, chẳng lẽ ngươi biết cái gì? Ngu Nhược Hy vẫn không lên tiếng đột nhiên mở miệng, nàng nghe Lạc Hồng cự tuyệt như đinh đóng cột, lòng hiếu kỳ đè nén xấu hổ trong lòng. Giáo chủ Hắc Sát giáo đã âm thầm nắm giữ triều chính, trước mắt đang ở trong hoàng cung, giả làm đại thái giám bên cạnh Việt Hoàng. Tu vi là trúc cơ hậu kỳ, một thân huyết luyện ma công lợi hại vô cùng, thủ hạ còn có 4 đại huyết thị đều là trúc cơ kỳ, dựa vào mấy người chúng ta căn bản không thể chống lại. Bất quá, nghe ngươi nói, hai tiểu tử kia hẳn là bị ma tu quỷ linh môn bắt đi, nếu như còn không có dao vào tay Hắc Sát giáo, vậy còn có cơ hội cứu viện. Dù sao, so với Hắc Sát giáo, thế lực quỷ linh môn ở Hoàng Thành nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng vô cùng hung hiểm, bởi vì theo ta phỏng chừng, hai phương nhân mã này đã minh lý ám minh kết minh. Đối nghịch với quỷ linh môn, rất có khả năng dẫn ra tà tu của Hắc Sát giáo. Lạc Hồng ẩn đi chuyện Việt Hoàng đã bị đánh cháo, bởi vì nếu như đối phương hỏi kỹ, hắn không giải thích được. Ngươi lại có thể biết chi tiết như vậy? Ngu Nhược Hy trong lòng kinh ngạc, không hoài nghi liền tin lời Lạc Hồng nói. Nhưng mà, ngươi cũng nói, có cơ hội. Tiền Mộc Lan vẫn là không muốn buông tha, hai tên cháu trai kia của nàng nếu mà chết đi, Tiền gia bọn họ có khả năng sẽ bởi vậy mà đứt đoạn truyền thừa, đây là bất kỳ một cái tu tiên gia tộc nào đều phải cực lực tránh khỏi. đúng là có cơ hội, nhưng Lạc Mỗ dựa vào cái gì liều mạng giúp người? Lạc Hồng cũng sẽ không bởi vì đối phương đáng thương, hơn nữa bộ dạng xinh đẹp, liền nhiệt huyết xông đầu hãm mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Ngọc giản ngươi cầm, tự nhiên phải chiếu cố Tiền gia ta, hiện tại đúng lúc. Tiền Mộc Lan có chút không nói đạo lý, mà nàng cũng mặc kệ, Lạc Hồng biết được nhiều như vậy, có hắn tương trợ, cứu người cơ hội liền có thể gia tăng thật lớn. Lạc Mỗ từ trước đến nay tuân thủ lời hứa, nhưng chuyện giúp đỡ này là chuyện sau khi Ngọc giản giải phong, hơn nữa còn phải ở trong phạm vi Lạc Mỗ đủ khả năng. Tiền cô nương nếu cố ý cưỡng cầu, vậy Lạc Mỗ cũng nguyện ý mạo hiểm một lần, nhưng ngày sau cũng đừng nghĩ Lạc Mỗ giúp đỡ Tiền gia. Lạc Hồng từng tu luyện băng cơ ngọc cốt pháp, biết rõ đại ngũ hành thông thánh quyết là luyện thể thần công lợi hại cỡ nào, vì thế mạo hiểm một chút cũng có thể tiếp nhận. Tiền Mộc Lan nghe vậy do dự một chút, nàng nếu đáp ứng, đó chính là làm trái di mệnh của phụ thân, nhưng nếu không đáp ứng, Tiền gia lại có nguy cơ đoạn tuyệt truyền thừa. Chần chừ thật lâu sau, Tiền Mộc Lan cắn răng nói, được, lấy ngọc giản ra. Lạc Hồng cũng không sợ nàng lừa gạt, đem ngọc giản trong tay ném qua. Tiền Mộc Lan tiếp qua đi, thi pháp hướng lên trên một vòng, ngọc giản thượng huyết quang chợt tán, sau đó liền đem ném trở về. Ngọc giản đã giải phong, kính xin Lạc huynh toàn lực làm. Đã như vậy, cứu người như cứu hỏa, ta đi hoàng cung dò xét một phen, hai người các ngươi ở ngoài hoàng cung phối hợp tác chiến, chờ tin tức của ta. Lạc Hồng thần thức dò vào ngọc giản kiểm tra một phen, sau khi xác nhận không sai vừa mới chuẩn bị hành động, lại bị Ngu Nhược Hy gọi lại. Ngươi chờ một chút, cầm cái này lên. Ngu Nhược Hy ném ra một viên hạt châu màu tím rực rỡ, chính mình lại lấy ra một viên giống nhau như đúc nói. Đây là tử quang cảm ứng châu, nếu gặp nguy hiểm, bóp nát châu này, ta sẽ toàn lực chạy tới. Lạc Hồng sửng sốt một chút, biểu tình nghiêm túc lập tức nhu hòa xuống, ôn nhu nói, yên tâm, trà thanh tâm chúng ta còn chưa uống xong đâu. Dứt lời, hắn liền thi triển thổ độn thuật biến mất không thấy. Ngu Nhược Hy nghe vậy trên mặt đỏ lên, bất quá thấy Lạc Hồng có thể sử dụng thổ độn thuật, lo lắng trong lòng giảm mạnh. Thổ độn thuật mặc dù chỉ là pháp thuật trung cấp thấp giai, nhưng độ khó tu luyện phi thường cao, cơ hồ tương đương với linh thuật cùng giai. Mà tu tiên giả tu thành thuật này, bản lĩnh ẩn nấp tiềm hành có thể nói là nhất tuyệt. Ngu tỷ tỷ, đừng ngây người, chúng ta đi thôi, đêm nay có lẽ sẽ có một hồi ác chiến. Tiền Mộc Lan không có tâm tình đi tìm tòi nghiên cứu khúc mắc tình cảm giữa hai người, trong mắt mang sát khí xách thương lên. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 135, đêm nhập hoàng cung trong lòng địch. Hoàng cung Việt Quốc chiếm 1/5 kích thước của toàn bộ hoàng thành, nhưng 1/3 diện tích trong đó hoàn toàn bị đại nội cung, điện xanh vàng rực rỡ chiếm hết. Lúc này, ở sâu trong huyết trì cấm địa, từng đợt tiếng sấm rền vang lên. Một lát sau, tiếng sấm dần dần biến mất, một nam tử mặc áo bào tím dung mạo tuấn dật, ta khí bức người đẩy cửa lớn cấm địa ra. Hắc hắc, Yến đầu lĩnh, tư vị huyết tế thế nào? Ngô Cửu Chỉ hiện giờ đã dùng tên giả là Diệp Xà, cười tà hỏi. Không sai, cảm giác lại đến 5-6 lần như vậy ta liền có thể đạt thành trúc cơ đỉnh cấp, giáo chủ của các ngươi ở đâu? Nam tử áo tím chính là Yến Thủ Nghĩa từng gặp mặt Lạc Hồng một lần, là địa đầu xà của Việt Quốc. Tu sĩ Yến gia mới đầu nhập vào Quỷ Linh Môn, bị phái đi các nơi chấp hành nhiệm vụ ẩn núp phá hư. Yến Thủ Nghĩa dẫn đầu đội ngũ do Yến gia và đệ tử cấp thấp Quỷ Linh Môn tạo thành, chính là phụ trách sự vụ của Hoàng Thành. Hơn nữa may mắn chính là Yến Thủ Nghĩa đến đây không có 2 ngày. Liền phát hiện Việt Quốc Hoàng Thành bên trong sớm đã bị Hắc Sát giáo ăn mòn đến 100.000 lỗ thủng, căn bản không cần hắn làm nhiều cái gì. Vì thế, hắn liền quyết đoán lợi dụng một phần nhỏ tài nguyên thu được từ Quỷ Linh Môn và Yến gia, kết minh với Hắc Sát giáo, ra lệnh cho thủ hạ cũng bắt tán tu, đánh lừa dư luận. Cho nên ở bên ngoài xem ra, Hoàng Thành loạn cục chính là công lao của Yến Thủ Nghĩa hắn, kỳ thực hắn cái gì cũng không làm, ngược lại ở giữa kiếm lời tư túi một đống lớn linh thạch linh tài. Trước mắt càng là chịu không nổi hấp dẫn, tu luyện lên huyết tế tà công. Giáo chủ đang bế quan tu luyện, hắn phân phó chúng ta đem nhóm tế phẩm tiếp theo đưa tới, lần này chính là có 2 cái hiếm thấy mặt hàng tốt à. Bên cạnh Ngô Cửu Chỉ, một đạo nhân mặt trắng không râu, mặc thanh bảo chắp tay hành lễ nói. Người này, chính là Thanh Văn đạo nhân. Cái gì mà mặt hàng tốt? Chẳng lẽ các ngươi bắt được tu sĩ trúc cơ kỳ? Yến Thủ Nghĩa ánh mắt sáng ngời, nếu có thể lấy trúc cơ kỳ tu sĩ huyết tế luyện công, tu vi của ta đem đạt tới cao thâm trong trúc cơ kỳ, đến lúc đó bằng vào ma công chi uy, nhất định có thể vô địch từ kết đan trở xuống. Yến đầu lĩnh nói đùa, tu sĩ trúc cơ kỳ trong tán tu ít biết bao, sao có thể dễ dàng bắt được như vậy? Là hai tu sĩ luyện khí trung kỳ tu luyện bí thuật luyện thể, tu vi bọn họ tuy thấp, nhưng khí huyết hùng hồn hơn nhiều so với tu tiên giả bình thường, chính là một trong những tế phẩm tốt nhất. Thanh Văn đạo nhân cười rạng rỡ một tiếng, âm thầm giật mình trước khẩu vị của đối phương, giải thích. Cũng không tệ lắm, hai người bọn họ ở đâu, ta đi xem một chút. Yến Thủ Nghĩa thu hồi vẻ hưng phấn, khẽ gật đầu nói. Ngay tại huyết trì bên trong địa lao, Yến đầu lĩnh hiện tại muốn lấy dùng sao? Thanh Văn đạo nhân thập phần nịnh nọt hỏi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, bản đầu lĩnh còn chưa tu luyện đã nghiền. Yến Thủ Nghĩa huyết hồng trong hai mắt tràn đầy vẻ tham lam, loại lực lượng này nhanh chóng tăng lên cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Tốt lắm, Yến đầu lĩnh mời tự mình đi xem tế phẩm, hai người ta bố trí huyết trì một phen, bổ sung chút linh thạch. Thanh Văn đạo nhân cúi đầu khom lưng nhìn Yến Thủ Nghĩa rời đi, ánh mắt dần dần trở nên âm tà. Thanh Văn, chúng ta có cần phải nịnh nọt như vậy không? Chúng ta cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ mà. Yến Thủ Nghĩa vừa đi, Diệp Xà liền vẻ mặt không cam lòng, tựa hồ đối với hắn rất là bất mãn. Ha ha, vị này chính là vật đại bổ cho huyết trì, không thể không cung phụng như tổ tông được. Thanh Văn đạo nhân liếm liếm môi, dường như đã thưởng thức được tư vị tuyệt vời sau khi huyết trì đại bổ. Đại bổ chi vật, ha ha, giáo chủ rốt cục nghĩ thông suốt. Những ma tu cùng thất phái này đều là một đức hạnh, căn bản không thể tín nhiệm. Diệp Xà nghe vậy lập tức mừng rỡ nói, cái gọi là đại bổ huyết trì chính là đem tu tiên giả luyện hóa vào trong đó. Huyết tế tiến hành số lần càng nhiều, khởi động luyện hóa cấm chế sau, đối phương lại càng là khó có thể phản kháng. Đây là bí mật trong Hắc Sát giáo chỉ có giáo chủ và tứ đại huyết thị mới biết được. Sau khi biết chân tướng, oán khí Diệp Xà vì nửa tháng này không thể vào huyết trì tu luyện sinh ra đã bị quét sạch. Giáo chủ vốn chỉ là muốn mượn thế lực ma tu, lấy được một ít vật liệu đan dược hiếm thấy. Bây giờ mục đích đã đạt thành, những ma tu này chỉ biết gây chuyện sinh sự, đưa tới ánh mắt của bảy phái, tự nhiên cũng không cần thiết tồn tại. Gần đây tán tu nhận được tin đồn đều trốn đi, số lượng tế phẩm kịch liệt giảm xuống, những ma tu này cùng nanh vuốt vừa vặn dùng để bổ sung một phen. Được rồi, mau cùng ta đi bố trí đi, sau lần huyết tế này, người kia liền cũng bị huyết tế. Thanh Văn đạo nhân vung tay lên, quay đầu đi vào huyết trì cấm địa. Vui lòng cống hiến sức lực, Diệp Xà cười khẽ một tiếng, theo sát phía sau. Bên kia, Lạc Hồng sau khi lặn vào hoàng cung, đầu tiên là lấy khống thần thuật khống chế một thị vệ phàm nhân, hỏi rõ bố cục đại khái của hoàng cung, sau đó liền trực tiếp đi về phía chỗ ở của hoàng đế, quần thể cung điện trong đại nội. Rất nhanh, hắn liền gặp tu tiên giả đầu tiên. Người này tu vi chừng có luyện khí tầng 10, tại bên trong giới tán tu đã thuộc hàng xuất sắc. Vậy mà lại ở đây đảm đương thủ vệ, bởi vậy có thể thấy được thực lực của Hắc Sát giáo cao như thế nào. Lạc Hồng không mạo hiểm ra tay đánh chết hắn mà lặng lẽ vòng qua mặt đất, tiếp tục thăm dò sâu bên trong. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là đi tìm địa phương mà tu tiên giả tập trung nhiều nhất, cũng chính là địa phương được trông coi nghiêm mật nhất. Để cho Lạc Hồng ngoài ý muốn chính là, hắn không phí bao nhiêu sức lực, liền cảm ứng được một cỗ làm người ta buồn nôn huyết tinh khí tức, thoáng cái để cho trong trí nhớ của hắn lấy ra huyết chỉ hai chữ. Hẳn là nơi đó. Lạc Hồng thầm nghĩ một tiếng, lặng lẽ tiềm hành đi qua, tu tiên giả trong phạm vi thần thức của hắn càng ngày càng nhiều, cuối cùng phát hiện một tòa cửa vào ám đạo lấy núi giả làm che giấu. Đến nơi này liền không cách nào dùng thổ độn thuật tiềm hành đi vào, bởi vì phụ cận giả sơn bị một tòa tà dị trận pháp bao phủ. Cũng may tòa trận pháp này phẩm giai không cao, còn không cách nào ngăn chặn thần thức. Lạc Hồng cẩn thận dò xét sau phát hiện khí tức một đạo trúc cơ kỳ tu sĩ, mặt khác còn có mấy cái yếu ớt khí tức luyện khí kỳ tu sĩ. Đem tế phẩm giam giữ bên cạnh huyết trì dùng huyết tế luyện công, ngược lại thập phần hợp tình hợp lý. Bất quá, Lạc Hồng vẫn là muốn tiến thêm một bước xác nhận một hai, liền tìm một chỗ có thể nhìn thấy trận pháp toàn cảnh cao địa bàn ngồi xuống. Cởi xuống Ngọc Long Hồ, uống một số ngụm mấy ngày nay tích góp từng tí ngộ đạo trà tửu, toàn lực thôi diễn tìm hiểu tòa trận pháp trước mắt này. Chương 136, vô hình châm lập công. Gần nửa canh giờ sau, Lạc Hồng hoàn thành thôi diễn, phun ra trong ngực một ngụm chọc khí, xoay người xuống lầu, tránh đi thủ vệ, cứ như vậy đi vào trong trận pháp. Lúc trái lúc phải lắc lư một trận, Lạc Hồng trực tiếp đi tới chỗ hòn núi giả, phòng hộ trận pháp giống như thùng rỗng kêu to liền bị hắn đơn giản xuyên qua. Lần nữa dò xét, khí tức của tu sĩ trúc cơ kỳ ở trong đó đã không thấy, tựa hồ là rời khỏi nơi đây, mà khí tức của mấy đạo tu sĩ luyện khí kỳ kia vẫn còn tại chỗ. Trong chốc lát, Lạc Hồng liền dùng độn thuật đi tới chỗ mấy đạo khí tức kia. Đập vào mắt là một loạt phòng giam bị cấm chế che kín, bất quá trong đó đại đa số đều là trống không, chỉ có trong một tòa phòng giam là có giam giữ 5 tên tu tiên giả luyện khí kỳ. 3 nam 2 nữ, tất cả đều rơi vào trạng thái hôn mê. Lạc Hồng lấy ra một viên châu màu trắng, thi pháp một chút liền đem cảnh tượng trong phòng giam chiếu vào trong châu, lập tức rút về theo đường cũ. Ngoài hoàng cung, bên tường cung, Tiền Mộc Lan cùng Ngu Nhược Hy đều đang lo lắng chờ đợi. Đột nhiên, tử quang châu tản ra trong tay Ngu Nhược Hy dần dần sáng lên, trên mặt hai người đều là vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, Lạc Hồng liền trèo tường mà ra, liên tiếp sử dụng thổ độn thuật làm cho pháp lực của hắn có chút thiếu hụt. Cho nên sau khi hắn ném ra viên châu màu trắng, liền ngồi xếp bằng xuống uống đan dược khôi phục pháp lực. Tiền Mộc Lan xuất thân từ gia tộc tu tiên, tất nhiên nhận ra loại pháp khí cấp thấp thường thấy nhất này, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ thấy, viên châu màu trắng kia vẩy ra một mảnh màn sáng, hiện ra cảnh tượng trong phòng giam. Phát Nguyên, Phát Khải, nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc, Tiền Mộc Lan không khỏi kinh hỉ mà hô nhỏ. Xác định chính là bọn họ. Ước chừng một khắc sau, Lạc Hồng mở mắt đứng lên, hỏi. Hai người này chính là đệ tử của Tiền gia ta. Tiền, Mộc Lan hưng phấn mà chỉ vào hai cái hư ảnh nam tu kề sát nhau, nói. Được, nghe ta nói, ba người chúng ta đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, giấu giếm được bên ngoài thủ vệ luyện khí kỳ hắc sát giáo đồ, tiềm hành đến địa phương giam giữ bọn họ không khó. Thậm chí, ta có biện pháp giải quyết vấn đề trận pháp. Mấu chốt ở chỗ, nơi giam giữ gần một trọng địa của hắc sát giáo, nơi đó thần thức của ta thăm dò không được, rất có thể có huyết thị trúc cơ kỳ lưu thủ. Cho nên, sau khi cứu người xong, lập tức tụ tập đến bên cạnh ta, lá bùa này có thể giúp chúng ta thoát hiểm. Lạc Hồng lấy ra một tấm tứ tượng Na Di Phù, đơn giản giới thiệu công dụng. Hiểu rồi, kính xin Lạc huynh dẫn đường. Tiền Mộc Lan vừa nghe Lạc Hồng còn có Na Di loại phù lục, lòng tin tăng nhiều, hơi có vẻ thúc giục nói. Lạc Hồng gật gật đầu, lại cùng Ngu Nhược Hy liếc nhau một cái, liền lần nữa nhảy vào tường. Lần này, Lạc Hồng quen thuộc mang theo hai nữ, rất nhanh liền đi tới bên ngoài trận pháp, nhưng hắn lúc dùng thần thức điều tra lần thứ hai, không chỉ cảm ứng được ba đạo khí tức của tu sĩ luyện khí kỳ, mà khí tức tu sĩ trúc cơ kỳ lại xuất hiện thêm hai cái. Tình huống có biến, hai đứa cháu của ngươi bị người ta rời đi rồi. Lạc Hồng cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Lạc huynh có biết bọn họ có thể sẽ bị dẫn đi đâu không? Tiền Mộc Lan thần sắc tối sầm, có chút nôn nóng nói. Hẳn là bị mang đến huyết trì huyết tế bên cạnh. Ngoài huyết trì mới xuất hiện khí tức của hai đạo tu sĩ trúc cơ kỳ, 8 phần là hộ pháp cho người trong huyết trì. Lạc Hồng tính toán một chút, đối phương ít nhất cũng có 3 gã trúc cơ kỳ tu sĩ, một khi đấu pháp, phỏng chừng nhất thời bán hội sẽ không thể phân ra thắng bại được. Lúc này nếu bị những cao thủ còn lại của hắc sát giáo bị kinh động đến vây công, bọn họ liền nguy hiểm. Cho nên, trước khi đi vào cần bố trí một phen. Cái gì? 8 phần là đang huyết tế hai đứa cháu của ta. Tiền Mộc Lan nhất thời có chút đợi không được, nàng há có thể trơ mắt nhìn hy vọng gia tộc chết non. Tiền gia chủ bình tĩnh một chút, huyết tế luyện công cũng không phải là chuyện đơn giản. Sư đệ vừa tới một hồi không tốn bao nhiêu thời gian, hai đứa cháu của ngươi tạm thời là an toàn. Ngu Nhược Hy ôn ngôn khuyên giải, Tiền gia chủ đừng hoảng hốt, đợi ta bố trí một phen, chúng ta liền xông vào cứu người. Sư tỷ, giúp ta che giấu dao động linh khí, ta muốn vận dụng phù bảo. Lạc Hồng dứt lời liền hai ngón kẹp ra một tờ phù giấy, bắt đầu niệm chú quán thâu pháp lực. Ngu Nhược Hy giúp Lạc Hồng ngăn cách linh khí ba động, lơ đãng nhìn thoáng qua phù giấy, lập tức trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Đây là phù bảo vô hình châm, vậy ma tu hắn bắt chẳng phải là. Ngu Nhược Hy thoáng cái hiểu được rất nhiều, nhưng lúc này không rảnh đàm luận những thứ này, nàng liền đem việc này giấu giếm đáy lòng. Sau khi trúc cơ trung kỳ, tốc độ phù bảo kích phát không chậm, Rất nhanh một cây kim nhỏ vô hình trong suốt, dài một ngón tay, nổi lên đầu ngón tay Lạc Hồng. Y. Thần niệm khẽ động, vô hình châm lặng lẽ không một tiếng động phi độn đi ra ngoài, ngắn ngủn trong vòng ba hơi thở, liền đem tên giáo đồ của Hắc Sát giáo đang canh giữ ở xung quanh trận pháp giết sạch sẽ. Sau khi lập tức thu hồi vô hình châm, Lạc Hồng không giải thích, xoay người tới xung quanh trận pháp, lấy ra từng mặt trận kỳ, thủ pháp thành thạo bắt đầu bố trí. Một lát sau, Lạc Hồng lấy ra một cái trận bàn, nhẹ nhàng xoay chuyển vài cái, chỉ thấy trên trận kỳ bày ra kia nổi lên sương mù màu trắng nhàn nhạt. Trong mấy hơi thở liền bao phủ trận pháp Hắc Sát giáo, cũng đem Hắc Sát giáo đồ đã chết che lấp lại. Biến. Pháp quyết trên tay Lạc Hồng biến đổi, đại trận Hắc Sát giáo vốn bị sương mù bao phủ có vẻ hơi mông lung, lập tức khôi phục nguyên trạng, thậm chí những giáo đồ Hắc Sát ngã xuống đất bỏ mình cũng bò dậy, tiếp tục tuần tra trước đó. Tất nhiên, đó chỉ là ảo ảnh. Được rồi, ta đã bố trí thần hồi mộng ảnh trận, ngăn cách trong ngoài, che linh che tiếng, nhanh cùng ta tiến trận cứu người. Hai nữ hơi cảm thấy kinh ngạc, thủ đoạn bày trận trong giây lát này cũng không phải thường nhân có thể có, nhưng giờ phút này cũng không hỏi nhiều. Đạo trận pháp phòng hộ này không được tốt lắm, chúng ta liên thủ hẳn là rất nhanh có thể công phá, mau động thủ đi. Tiền Mộc Lan bày ra thực lực, tuy rằng không đợi bao lâu, nhưng nàng đã vội vàng được không được. Không cần, đi theo ta, dẫm lên bước chân của ta. Lạc Hồng thoáng tính toán một chút, tìm đúng mắt trận, một bước bước vào. Cái này, Lạc huynh đúng là trận pháp đại sư. Tiền Mộc Lan một bên theo sát, một bên kinh hãi nói. Nàng nhìn Ngu Nhược Hy tựa hồ có quan hệ không rõ ràng với Lạc Hồng, thấy vẻ mặt cũng kinh hãi, trong lòng lại càng nghi hoặc. Trận pháp đại sư còn không phải ta có thể đạt tới, ta chỉ là tương đối quen thuộc đê giai trận pháp, loại tử trận không người chủ trì này, phá giải không khó như ngươi tưởng tượng. Lạc Hồng thuận miệng lừa gạt nói, dù sao hai nữ đối với trận pháp đều không biết, tự nhiên là hắn nói cái gì chính là cái đó. Núi giả cùng địa đạo là vì tránh tai mắt phàm nhân, cho nên cũng không bố trí cấm chế, ba người nhanh chóng thông qua. Lúc sắp tiến vào khoảng cách thần thức cảm ứng của đối phương, Lạc Hồng nhanh chóng nói, đợi lát nữa ta ẩn núp ở một bên. Các ngươi hấp dẫn hai tu sĩ trúc cơ kỳ thủ môn, ta sẽ nhân cơ hội xông vào huyết trì cứu người. Thấy hai nữ không có ý kiến, Lạc Hồng liền chạy xuống đất, thu liễm khí tức, chờ thời cơ xuất phát. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 137, huyết trì kinh biến. Ngoài huyết trì, Diệp Sa cùng Thanh Văn đang thảo luận với nhau về công pháp, đột nhiên hai đạo khí tức lạnh thấu xương xông vào thần thức của bọn họ, đều là kinh hãi. Bên ngoài không chỉ có rất nhiều giáo đồ thủ vệ, còn có đại trận phòng hộ, hai người này là như thế nào xông vào? Các ngươi là ai? Dám xông vào cấm địa huyết trì của Hắc Sát giáo ta? Diệp Sa ngoài miệng không khách khí, nhưng chưa lập tức động thủ, thật sự là khí tức pháp lực của một trong những người xâm nhập quá mãnh liệt. Vượt xa Thanh Văn đã tiến giai đến trúc cơ trung kỳ nhiều năm đang ở bên cạnh hắn. Vì không muốn sau đó bị truy cứu trách nhiệm vì vi phạm lệnh cấm của bảy phái, hai cô gái đều tháo đồ vật có thể làm bại lộ thân phận của các nàng, che mặt tiến vào. Nghe được huyết thị quát hỏi, hai nàng đều không nói nhảm, Ngu Nhược Hy càng là giơ tay liền bổ ra một đạo hàn băng kiếm khí. Thanh Văn biến sắc, phóng ra thần thông đắc ý của hắn, Thanh Mộc hộ cháo. Chỉ thấy một tầng bị thực vật kinh mạch bò đầy quái dị hộ cháo ngưng tụ mà ra, hàn băng kiếm khí bổ ở phía trên chỉ để lại một đạo nhợt nhạt vết kiếm. Nhưng, Thanh Văn nhìn thấy phía sau màn này, trong lòng kinh hãi. Thanh Mộc hộ cháo của hắn được xưng là thần thông hộ thể mạnh nhất dưới kết đan, lại để lại vết xước dưới một kích tiện tay của đối phương, có thể thấy được địch đáng sợ như thế nào. Diệp Sa, ta tới ngăn cản bọn họ, ngươi lập tức yêu hóa. Diệp Sa nghe vậy sửng sốt. Yêu hóa chính là thần thông huyết thị áp đáy hòm của bọn họ, còn chưa giao thủ đã muốn thi triển, quả thực có chút quá mức cẩn thận. Cấm chế dung luyện trong huyết trì đã mở ra, nếu là bị các nàng xông vào, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thanh Văn một bên gấp giọng nói, một bên tế xuất tỏa kim hoàn công địch. Diệp Sa lúc này mới dùng mình, không nói hai lời bấm quyết niệm chú, lập tức hóa thành một cái kén màu máu. Tiền gia chủ, người này thiện thủ không thiện công, liền giao cho ngươi đến ngăn cản, ta đi đem quang kén kia chém, vạn không thể để cho hắn hoàn thành thần thông tà pháp. Ngô Nhược Hy lại bổ ra một đạo kiếm khí, đem địch nhân phi hoàn pháp khí đánh cho bay ngược trở về. Tốt, người này giao cho ta. Tiền Mộc Lan một vận công pháp, cả người trở nên ánh vàng rực rỡ, giống như tượng Phật thân vàng trong miếu thờ, đại thương như bàn rắn đâm ra, thẳng lấy Thanh Văn. Lại quả quyết như vậy liền yêu hóa, chẳng lẽ trong huyết chỉ là hắc sát giáo chủ? Lạc Hồng dưới lòng đất có chút nghi hoặc, nhưng không chần chừ, thừa dịp Thanh Văn cùng Diệp Xà đều không thể ngăn cản hắn thì nhảy ra. Lấy ra một tấm phá cấm phù liền hướng huyết trì cấm địa trên đại môn ném tới. Coi như bên trong thật sự là hắc sát giáo chủ, hắn cũng tất nhiên ở vào thời khắc mấu chốt của việc tu luyện, chính là cơ hội tốt để xử lý hắn. Kinh biến ở phía sau tự nhiên giấu không được cảm ứng của Thanh Văn, mắt thấy đột nhiên toát ra một tên tu sĩ muốn xông vào huyết trì, hắn vội vàng muốn ngăn cản, nhưng Tiền Mộc Lan gắt gao cuốn lấy hắn. Cũng may, người này mặc dù lực lớn vô cùng, từng chiêu từng thức đánh cho thanh mộc cháo của hắn tràn đầy lõm xuống. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được hắn, cho nên còn có cơ hội thi pháp ngăn cản người nọ. Đại môn của cấm địa huyết chỉ có cấm chế mà giáo chủ đại nhân tự mình bày ra, ngăn cản người nọ trong chốc lát tuyệt không thành vấn đề. Thanh Văn đang nghĩ như vậy, đột nhiên một đạo bạch quang mãnh liệt hiện lên, đại môn của cấm địa vậy mà ầm ầm mở ra. Xong rồi. Lạc Hồng đứng ở trước cửa cấm địa mở rộng, còn chưa tiến vào, đã bị huyết khí kia hút đến pháp lực quanh thân ngưng trệ, hắn đành phải gia tăng pháp lực phát ra. Toàn bộ cấm địa huyết trì không lớn, cũng chỉ trong phạm vi 20-30 trượng. Lạc Hồng vừa mới đi vào, liền thấy không trung lưu chuyển huyết khí mãnh liệt dừng lại, sau đó lấy càng nhanh tốc độ ngược lưu lên. Cấm chế nghịch chuyển. Cấm chế nghịch chuyển tương đương với công pháp cắn trả, đều là một loại tình huống cực hung hiểm, cực không thể lường được. Lạc Hồng không biết nơi đây cấm chế nghịch chuyển sẽ tạo thành hậu quả gì, nhưng người tu luyện tà công ở đây nhất định sẽ gặp xui xẻo. Hắn chỉ vì cứu người mà đến, cho nên việc này cùng hắn không có quan hệ, hơi lưu tâm một chút, liền nhìn về phía cấm địa trung ương huyết trì. Chỉ thấy, trong huyết trì có ba đạo nhân ảnh, đều để trần thân trên, nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trong huyết trì. Ngoại trừ đầu lâu cùng non nửa thân trên, phần còn lại của thân thể đều ngâm ở trong máu loãng dày đặc, trang diện thật là tà dị. Hai trong số đó không hề ngoài ý muốn chính là hai cái cháu trai nhỏ của Tiền Mộc Lan, người kia lại là người mà Lạc Hồng dự liệu không đến. Yến Thủ Nghĩa, dĩ nhiên là hắn. So với trước đây, Yến Thủ Nghĩa có vẻ tà khí hơn không ít, nhưng Lạc Hồng vẫn là liếc mắt một cái nhận ra người này, tu sĩ Yến gia đã từng để cho hắn cảm giác kiêng kỵ sâu sắc. Chỉ cần nghĩ đến quan hệ giữa Yến gia cùng Quỷ Linh Môn, liền không khó đoán ra nguyên do mà Yến Thủ Nghĩa ở đây. Cho nên Lạc Hồng liếc hắn một cái liền không hề để ý tới, tế xuất âm hồn xích, chuẩn bị đem hai cái tộc nhân Tiền gia kia kéo ra. Lạc Hồng lúc này không thừa dịp hắn bệnh muốn mạng của hắn, nguyên nhân chủ yếu là Yến Thủ Nghĩa đã ở tình huống rất không khả quan. Da thịt trên mặt hắn co quắp, trên ngực có mấy cái cục như chuột chạy tán loạn, rõ ràng một bộ thống khổ không chịu nổi, lại giống như bị định trụ, không nhúc nhích được, không thể lên tiếng. Hiển nhiên, dị thương của hắn có liên quan đến cấm chế đang nghịch chuyển ngoài kia. Lạc Hồng nếu là giết hắn, loại cắn trả này có lẽ sẽ do hai tên tiểu tử Tiền gia kia gánh vác. Máu trong huyết chỉ không biết là tà vật gì, Lạc Hồng không dám để cho âm hồn liên nhiễm một chút, liền sai khiến nó quấn lấy cổ hai tiểu tử Tiền gia, trong tay dùng xảo kình liền đã đem bọn họ từ trong huyết chỉ kéo ra. Lạc Hồng đang muốn mang hai người đi ra ngoài, đã thấy Yến Thủ Nghĩa đột nhiên mở ra một đôi huyết nhãn. Tiếng cười trầm thấp cực kỳ từ trong cổ họng của hắn quay cuồng đi ra, trên trán đỉnh lên hai cái bao nhỏ, tựa hồ có hai cái sừng muốn từ đó phá thể mà ra. Một loại cảm giác tim đập nhanh từ đáy lòng Lạc Hồng nổi lên, Yến Thủ Nghĩa tựa hồ biến thành loại thiên địch nào đó của hắn, chỉ là tồn tại đã để cho hắn cực kỳ bất an cùng khó chịu. Lạc Hồng mới không cho hắn có cơ hội lật bàn, hai tay cùng bắn, liên tiếp bắn ra sáu khỏa ám thanh tử, trực tiếp đem đầu lâu của Yến Thủ Nghĩa đều oanh nổ. Nhưng mà, cảm giác tim đập nhanh vẫn chưa tiêu tan, Lạc Hồng cũng mặc kệ, hai tay mỗi cái chế trụ bả vai một tiểu tử Tiền gia, nhấc người liền lui. Sư tỷ, không cần quan tâm huyết kén kia, trong huyết chỉ có dị biến, mau rút lui. Vừa ra khỏi cấm địa đại môn, thần thức của Lạc Hồng đảo qua, lập tức đem thế cục bên ngoài hiểu rõ ràng. Tiền Mộc Lan cùng Thanh Văn đã không thấy, nhưng cách đó không xa thì có hai đạo khí tức kịch liệt va chạm. Mà sau khi trải qua một đoạn thời gian bị Ngu Nhược Hy mãnh công, huyết kén của Diệp Xà đã lung lay sắp đổ, nói vậy dùng không được bao lâu liền có thể công phá nó. Ngu Nhược Hy khẽ gật đầu, nàng cũng cảm nhận được một cỗ khí tức khiến nàng khó chịu không thôi. Lúc này, từ trong cấm địa huyết trì truyền ra tiếng cười nặng nề. Lạc Hồng trong lòng hoảng hốt, vội la lên, nhanh đi gặp Tiền gia chủ. Hai người một hồi cấp tốc lui, rất nhanh liền đuổi theo Tiền Mộc Lan cùng Thanh Văn đang chiến đấu. Thanh Văn tựa hồ nghĩ thầm chạy, nếu không là Tiền Mộc Lan vẫn ngăn trở hắn đường lui, hắn cũng sớm đã chạy trốn tới mặt đất. Tiền gia chủ chớ đánh nữa. Lạc Hồng một bên hô to, một bên lấy ra tứ tượng Na Di Phù, chuẩn bị mang mọi người truyền tống đến Nhàn Vân Tử Lâu. Người này vì sao đột nhiên bỏ lại đồng bạn của hắn, một lòng muốn chạy đi báo tin. Tiền Mộc Lan nhìn thấy hai tiểu tử đã bị Lạc Hồng giao vào trong tay Ngu Nhược Hy, vẻ mặt vui mừng khó nén hô. Không có thời gian giải thích, mau dựa vào đây. Lạc Hồng dùng pháp lực kích thích phù lục trong tay, lập tức bốn màu quang đoàn bắt đầu đem mọi người bao vây lại. Chẳng qua tựa hồ là bởi vì nhân số truyền tống nhiều hơn, tốc độ bao vây so với dĩ vãng chậm hơn một chút. Đúng lúc này, tiếng hô kinh thiên từ trong huyết trì cấm địa truyền đến, một cỗ khí tức cực độ hung ác, xông thẳng vào mọi người mà đến. Chương 138, dùng lực đối kháng chính diện quái vật. Ba người gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng mà đạo khí tức kia vọt tới, chỉ thấy một tên quái vật đầu sinh song giác, răng nanh lật ra ngoài, thân cao trượng trừng, lấy thế gió cuốn mây tan nhào tới. Quái vật này mang đến lực áp bách lại so với tu sĩ kết đan kỳ còn mạnh hơn 3 phần, cái này khiến cho Lạc Hồng đã có hiểu. Biết về tu vi của Yến Thủ Nghĩa từ trước cũng tránh không khỏi vạn phần không thể tin được. Cũng may, quang đoàn bốn màu sắp hoàn thành bao vây, sau một khắc bọn họ liền có thể truyền tống mà đi. Quái vật này mạnh hơn nữa, cũng không liên quan đến sự tình của bọn họ, liền để cho Hắc Sát giáo người đi đau đầu đi. Nhưng mà, quái vật kia trong miệng đột nhiên truyền ra một trận quái giống, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hình bó sóng âm trùng kích mà đến. Tiền Mộc Lan chỉ kịp đem hai cái cháu trai hộ ở phía sau, thoáng cái đứng ở trước người mọi người, chính mình đem thiết đỉnh kim thân công vận chuyển tới cực hạn. Chân phải đạp một cái, dẫm nứt một mảnh mặt đất, hai tay màu vàng giơ lên trước, thương một tiếng giao nhau thành chữ thập. Đây là cửu đỉnh tấn, chính là pháp môn phòng ngự mạnh nhất của Tiền gia. Tựa hồ cùng một lúc khi Tiền Mộc Lan bày ra tư thế phòng ngự, cái sóng âm kia liền đến. Mới vừa tiếp xúc, hai tay của Tiền Mộc Lan liền giống như bị vạn cân trọng chùy đập trúng, mãnh liệt lui về phía sau một chút, đập mạnh đến trên ngực của nàng. Phốc! Một ngụm máu tươi lập tức từ trong miệng Tiền Mộc Lan phun ra. Bởi vì cùng tấn pháp có quan hệ, khí lực cả người Tiền Mộc Lan vốn đã ngưng tụ thành một thể. Thân hình không có bởi vì cự lực ngửa ra sau, hai chân lâm vào nham thạch lại bị đẩy dịch chuyển về phía sau. Lạc Hồng vội vàng ra tay, nâng một chưởng lên đỡ lưng nàng, không để cho nàng thoát ly khỏi quang đoàn bốn màu. Ngay sau đó, một màn càng làm Lạc Hồng giật mình xuất hiện. Sóng âm bị đụng tán kia lại làm cho tứ tượng Na Di Phù hình thành quang đoàn bốn màu ba động. Nguyên bản quang đoàn cũng sắp hoàn thành bao vây bọn họ, lại rụt trở về, lộ ra Ngu Nhược Hy ở bên cạnh. Thời khắc nguy cấp, Lạc Hồng căn bản không có tự hỏi, y theo bản năng một tay đem Ngu Nhược Hy kéo về phía sau, lúc hai người đan xen, hắn đem phù giấy dán ở đầu vai Ngu Nhược Hy. Đợi lát nữa phục hồi tinh thần lại, quang đoàn bốn màu ở phía sau cùng đám người Ngu Nhược Hy đều biến mất, phía trước một nắm đấm thật lớn bao phủ ma khí màu xám đang nghênh đầu nện tới. Lạc Hồng cười khổ một tiếng, hoa văn màu lam hiện ra bên ngoài cơ thể hắn. Bên trong Nhàn Vân Tử Lâu, một cái quang đoàn bốn màu trống rỗng xuất hiện, quang hoa chợt lóe sau, hóa thành Ngu Nhược Hy cùng Tiền Mộc Lan bốn người. Vừa hiện thân, Tiền Mộc Lan liền chống đỡ không nổi mà ngã xuống, nhưng nàng còn đang ở trạng thái vận công. Lúc ngã xuống đất còn mang theo ý thức mà chống đỡ lấy, để tầng hai tử lâu mãnh liệt rung động hai cái. Ngu Nhược Hy bất chấp nàng, sau khi hoảng hốt nhìn xung quanh, không phát hiện bóng dáng Lạc Hồng, không chút do dự phá cửa sổ mà ra, bay về phía hoàng cung. Động tĩnh thật lớn đánh thức Tiêu Thúy Nhi đang ngủ, nàng nổi giận đùng đùng chạy tới, vừa đẩy cửa vừa nói, ai vậy, muốn phá nhà phải không? Khi nàng nhìn thấy Tiền Mộc Lan khóe miệng mang, máu, hôn mê ngã xuống đất, lập tức ý thức được xảy ra chuyện lớn. Có thể làm cho một tu sĩ trúc cơ kỳ bị thương thành như vậy, chỉ có một tu sĩ trúc cơ kỳ khác. Tiêu Thúy Nhi lập tức chạy với tốc độ nhanh hơn lúc tới, cũng hô to, ông nội không tốt rồi. Hoàng cung, trong tẩm cung Việt Hoàng, Việt Hoàng đang ngồi xếp bằng với hóa thân bên ngoài của hắn, cùng tu luyện công pháp. Bên cạnh nằm một cái chỉ mặc tiết y, kiều diễm dị thường phàm nhân mỹ phụ, hai mắt nhắm chặt, khóe miệng mang theo xuân tiếu. Đột nhiên, Việt Hoàng cùng với hóa thân bên ngoài đồng thời mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Huyết trì cùng tà công bọn họ tu luyện tương liên, trong nháy mắt khi nó gặp chuyện không may hắn liền cảm ứng được, nhưng cũng vô lực ngăn cản. Sau khi hai người liếc nhau, giáo chủ hắc sát giáo hóa thân bên ngoài liền biến mất trong tẩm cung. Sau khi đi ra ngoài cung, hắc sát giáo chủ vận khí giận dữ quát một tiếng, tứ đại huyết thị ở đâu? Hai đạo độn quang lần lượt tới, theo thứ tự là Thiết La và Băng Yêu. Huyết trì có khác lạ, hai người các ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không? Hắc sát giáo chủ ánh mắt sắc bén, huyết trì quan hệ đến hắn ngưng kết sát đan đại nghiệp là tuyệt đối không thể mất. Thiết La cùng Băng Yêu mờ mịt liếc nhau, Thiết La trầm giọng nói, tối nay Thanh Văn cùng Diệp Xà phụ trách trấn thủ huyết trì, hai người ta ở chỗ này tu luyện, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa dứt lời, một đạo độn quang màu xanh liền từ phương hướng huyết trì bay tới. Thanh Văn vừa hiện thân, liền gấp gáp nói, có ba tu sĩ trúc cơ kỳ không rõ thân phận lẻn vào hoàng cung. Cũng ở thời điểm huyết trì đang tiến hành dung luyện đã mở ra cấm chế xông vào cấm địa, hiện tại, chỉ sợ đã dẫn chân ma hàng thân. Nghe vậy, hắc sát giáo chủ cùng hai đại huyết thị lập tức sắc mặt đại biến, nếu đúng như lời đối phương nói, vậy bọn họ chỉ có thể lập tức chạy ra hoàng cung. Đợi đến khi lực lượng huyết trì hao hết, bị hàng ma người chết bất đắc dĩ, mới có thể trở về thu thập tàn cục. Còn không đợi hắc sát giáo chủ phân phó cái gì, một đạo tiếng nổ kinh thiên, như rơi xuống đất nổ tung, từ phương hướng huyết trì truyền đến. Trong địa đạo, Lạc Hồng dùng hai tay bị vảy xanh bao bọc, miễn cưỡng chống cự cự quyền quái vật vung lên. Đông một chút, mãnh liệt sóng khí, để địa đạo trên dưới đều chống lên một đạo độ cong. Quái vật thấy nhóc tỳ dưới thân chặn một quyền của mình, càng phát ra hung bạo, mạnh mẽ đẩy Lạc Hồng bay ra ngoài. Giữa không trung, Lạc Hồng linh giao biến pháp thuật triệt để thành hình, toàn thân đều bao lấy màu xanh lân giáp, khí tức thẳng bức trúc cơ đỉnh phong. Trong nháy mắt rơi xuống đất, Lạc Hồng đạp mạnh một cái, áp sát đất mà bay ngược trở về. Động tác của Lạc Hồng quá nhanh, khi đến trước người quái vật, hắn còn duy trì động tác ra quyền, vì thế liền bị một quyền của Lạc Hồng đánh trúng cằm. Thân hình khổng lồ trực tiếp phá tầng đất, xông lên không trung hơn 10 trượng. Lạc Hồng biết rõ một kích này không thể chân chính đả thương đối phương, hai chân đạp một cái, từ chỗ rách xông lên mặt đất, đuổi theo quái vật lơ lửng, không nói hai lời chính là một bộ thất tinh quyền của Tiền gia. Nhưng khi một cước cuối cùng của Lạc Hồng đá về phía khí hải huyệt của quái vật, đối phương lại đưa tay bắt được chân phải của hắn, lập tức vung tròn liền hướng mặt đất một quật. Đại địa giống như bị cự trùy trọng kích, lại nhấc lên sóng đất hình gợn sóng, Lạc Hồng hãm sâu vào trong đất đá. Quái vật lâm không trôi nổi, phát ra một tiếng giống giận rung trời, vô số huyết khí từ huyết trì tuôn tới, trong hai mắt hung bạo lại dần dần xuất hiện một tia thần trí. Phanh một tiếng, Lạc Hồng phá đất mà ra, chậm rãi trôi nổi đến cùng độ cao với quái vật. Hắn biết đối phương đã theo dõi chính mình, không cách nào dễ dàng chạy thoát khỏi đây, đặc biệt là đối phương có được loại thần thông cổ quái có thể quấy nhiễu quá trình truyền tống kia. Cho nên, Lạc Hồng vừa thấy đối phương còn đang hấp thu lực lượng của huyết trì để trở nên mạnh hơn, lập tức phi thân đi lên. Quái vật bởi vì Lạc Hồng quấy nhiễu mà giận không kiềm được, hai người lâm không đối một quyền. Lần này song phương đều là toàn lực ra tay, Lạc Hồng thoáng rơi vào hạ phong, nhưng điểm này chênh lệch hoàn toàn có thể dùng kỹ xảo bù đắp. Lạc Hồng đang muốn dùng tu vi võ đạo của mình đánh quái vật trở tay không kịp, đã thấy đối phương thu quyền lại, ma khí màu xám cho trên người cuồng tràn vào trong nắm tay. Nhất thời, một cỗ hấp lực cực lớn đem Lạc Hồng vừa lui lại do đối quyền, lôi kéo thân hình của hắn đi qua. Hắn vừa muốn thúc giục pháp lực né tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 139, ác chiến với chân ma hàng thế. Quái vật lại một quyền đón đầu đánh tới, Lạc Hồng đành phải giơ hai tay ngăn cản. Đông một tiếng trầm đục vang lên, Lạc Hồng chỉ cảm thấy lực đạo của đối phương so với vừa rồi lớn gấp đôi, căn bản không thể chống lại. Hai tay bị nặng nề đè ở trên mặt giáp, như sao băng bị đánh bay ra ngoài, đập xuyên qua một mảnh cung xá lâu vũ. Thật vất vả dừng lại thân hình, Lạc Hồng buông hai tay tê dại xuống, chỉ thấy trên mặt giáp màu xanh trắng dày đặc xuất hiện một vết nứt, vết máu màu đỏ đang chậm rãi rỉ ra. Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của quái vật, hắn không truy kích mà tiếp tục hấp thu lực lượng huyết trì. Nhưng Lạc Hồng biết, hắn giờ phút này nếu là chạy trốn, quái vật tất nhiên sẽ xung phong giết tới, mà hắn cũng không thể lại chịu một quyền như vậy của đối phương nữa. Tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt, nhưng ta có thể xác định, ma khí màu xám tại y theo kinh mạch lưu chuyển, những ngân phù văn kia vẫn là ngân phù văn của nhân tộc A. Linh giao bí văn có thể vào trạng thái quá tải, chỉ có lực một kích, thủ đoạn của quái vật này tầng tầng lớp lớp. Lạc Hồng không dám hiện tại liền dùng ra át chủ bài này, trước mắt chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Lấy xuống ngọc long hồ, Lạc Hồng ngửa đầu uống một ngụm trà tử số 5 màu xanh nhạt, lập tức liền cảm thấy thế giới chậm lại, nhưng trong mắt hắn cũng dần dần xuất hiện tơ máu. Lạc Hồng không dám chậm trễ, lại phi thân xông lên. Quái vật lần này không có giống giận, trong hai mắt huyết sắc toát ra vẻ châm chọc, tựa hồ là đang cười nhạo Lạc Hồng không biết tự lượng sức mình. Không có bất kỳ hoa lý hồ tiêu, hắn bóp một cái quyền, ma khí màu xám lần nữa tràn vào trong đó. Nhưng lập tức thân hình quái vật lảo đảo, mắt lộ ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Giờ phút này, Lạc Hồng đang bày ra tư thế cùng hắn giống nhau như đúc, pháp lực lưu chuyển càng là không sai chút nào, thế cho nên dĩ nhiên dùng ra cùng hắn ma đạo quyền pháp. Sau khi quái vật kinh ngạc, tức giận ngút trời vung quyền mà lên, hắn muốn dùng lực lượng tuyệt đối, đánh nát tên trộm trước mắt này. Mặc dù không biết tại sao, nhưng đối phương tựa hồ đang thiêu đốt, đang nở rộ tự thân hết thảy, lại để ngân phù văn hiển lộ ở bên ngoài cơ thể. Đối mặt với cự quyền của quái vật, Lạc Hồng không lùi không tránh đón đánh, chỉ bất quá trong nháy mắt trước khi hai người tiếp xúc. Hắn lệch hướng kình đạo, bỏ đi một bộ phận cự lực của đối phương, khiến cho hắn có thể cân sức ngang tài, không bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, trở tay chế trụ cổ tay đối phương, mượn lực xông tới, toàn lực một kích đầu gối đá vào mặt đối phương, đập nát mấy cái răng nanh của hắn. Bất quá, điểm ấy thương tổn hiển nhiên chỉ có thể chọc giận quái vật, hắn xoay eo đá ra một cước, quen thuộc hấp lực truyền đến, nhưng cho khí lưu chuyển hoàn toàn bất đồng. Lạc Hồng lặp lại chiêu cũ, thành công mô phỏng nó, hóa giải chiêu này. Kế tiếp, quái vật nổi giận không ngừng đổi chiêu thức, nhưng đều bị Lạc Hồng thoáng cái tiếp được. Hai người cự lực va chạm, đánh cho trên trời tiếng sấm cuồn cuộn. Càng là sớm đem hai tòa trận pháp oanh phá, đưa tới trong hoàng cung vô số người chú ý. Một lát sau, kinh mạch của Lạc Hồng đã ở trong pháp lực lưu chuyển cường độ cao có chút khó chịu. Nhưng hắn giờ phút này dưới tác dụng của ngộ đạo trà tửu đã tiến vào một loại trạng thái tinh thần tập trung cao độ vô ngã vô niệm. Đối với dị thường của thân thể hoàn toàn không cảm giác được, trong đầu chỉ quay cuồng một ý niệm. Quan sát, mô phỏng, quan sát, mô phỏng. Lại qua một hơi thở, Lạc Hồng đột nhiên thay đổi trạng thái bị động tiếp chiêu, lấy nhu kình lay động một quyền của quái vật. Hữu trưởng hóa đao đặt ở trước ngực của quái vật. Lập tức, một tiếng giống giận áp lực đã lâu phát ra từ miệng Lạc Hồng, vượt qua. Trong phút chốc, Lạc Hồng từ trưởng hóa quyền, dùng ma đạo quyền pháp của quái vật băng lực phát kình. Trong tiếng nổ vang, gần, nắm tay Lạc Hồng nổ ra một vòng xương trắng, quái vật bị chính diện oanh trúng càng bị kình lực thấu thể, ở sau lưng phồng ra một quyền ấn phóng đại gấp đôi. Lúc này, đến phiên quái vật giống như sao băng đập xuống mặt đất. Lạc Hồng đuổi sát mà đi, hắn biết rõ trạng thái như vậy, chính mình kiên trì không được bao lâu, phải ở cực hạn đến trước, đánh chết quái vật kia. Bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ hoàng thượng, yêu nhân dừng bước. Trước tẩm cung Việt Hoàng, đông đảo thị vệ phàm nhân giơ thương cầm cung nhắm ngay Lạc Hồng. Ở trong mắt bọn họ, Lạc Hồng thân khoác lân giáp màu xanh không hề nghi ngờ là yêu quái, tuyệt không thể để cho hắn tới gần Việt Hoàng một bước. Lúc này, quái vật đập vào tẩm cung lại hiện thân, há mồm phát ra tiếng gầm quái dị. Trong phút chốc, hơn trăm thị vệ phàm nhân xung quanh tẩm cung đều bạo thể mà chết, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông. Quái vật kia liền đứng ở giữa sông máu, ma khí màu xám trên người lại một lần nữa bắt đầu khởi động, máu tươi đầy đất hướng hắn hội tụ mà đi. Phụ vào thân thể, nén lại cô đọng, rất nhanh liền hình thành một bộ huyết sắc ma giáp, khiến cho thân hình vốn là cao lớn, lại bành trướng ba phần, khí tức càng là tăng vọt một đoạn. Cơ hồ là trong nháy mắt đối phương hoàn thành bí thuật, Lạc Hồng liền kích hoạt hơn 10 tấm phù lục thủy hành trung giai, cũng mô phỏng phương pháp vận công, hấp thu những linh thủy linh khí biến ảo này. Lân giáp màu xanh vốn dán bên ngoài cơ thể Lạc Hồng thoáng cái trở nên dày, góc cạnh rõ ràng, lộ ra một cỗ khí tức hung cuồng. Quái vật vừa thấy Lạc Hồng lại đem ma công bí thuật của hắn học đi, trong nháy mắt phẫn nộ đến hoàn toàn mất đi lý trí, mang theo nồng đậm huyết khí xung sát đi lên. Thời gian Lạc Hồng bộc phát có hạn, lại càng không muốn kéo dài. Vì thế, hai người lại lần nữa chém giết đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời đánh đến khó phân thắng bại, đến chỗ nào phòng hủy người vong, tựa như di động thiên tài. Giáo chủ, ngươi có thể nhìn ra người này có lai lịch gì? Có thể chống lại hàng thể của đại lực chân ma. Thanh Văn thấp giọng hỏi Hắc Sát giáo chủ bên cạnh, trong lòng vô cùng kinh hãi. Người này nhất định là đệ tử thân truyền của Nguyên Anh lão quái, tu luyện bí pháp thần công đỉnh cấp đời này, mà tu quỷ linh môn đáng chết, bắt người cũng không thăm dò theo chân. Hắc Sát giáo chủ nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút may mắn. Nếu không phải trùng hợp hôm nay mở ra cấm chế đối phó Yến Thủ Nghĩa, cái tên Thanh Lân tu sĩ này sợ là đem toàn bộ Hắc Sát giáo của hắn đánh cho hôi phi yên diệt. Giáo chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ xem như vậy? Bất kể người nào thất bại, chỉ sợ chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt a. Thiết La lòng tràn đầy lo lắng nói. Hắn ngày thường mặc dù luôn xưng mình sau khi yêu hóa pháp khí khó có thể bị thương, thủy hỏa bất xâm, nhưng hiện tại tuyệt không muốn ăn một quyền của Thanh Lân nhân. Yên tâm, bọn họ đánh tới nước này, tất nhiên đã sớm sử dụng bí pháp tổn thương nguyên khí, cuối cùng vô luận là ai thắng, đều là thắng thảm. Đến lúc đó chúng ta liền ra tay, đem người thắng chém giết. Người vảy xanh chiến thắng thì có thể dẫn người đánh vào Hắc Sát giáo của hắn, mà chân ma hàng thể chiến thắng lại càng hủy huyết trì. Tuyệt hy vọng ngưng kết sát đan của hắn, cho nên hai người một người cũng không thể lưu lại. Hắc Sát giáo chủ trong mắt nghiêm sắc chợt lóe, còn muốn nói cái gì đó, đột nhiên đỉnh đầu ầm ầm tiếng nổ nối thành một mảnh, nguyên lai là Lạc Hồng cùng chân ma hàng thể đánh tới. Hắn vội vàng thu khí thu thanh, trong lòng cực kỳ không cam lòng thầm nghĩ, nếu không phải Hắc Sát tu la công của ta còn kém một bước nữa đại thành, cũng không cần ở đây làm rùa đen rút đầu, ta nhất định phải ngưng kết sát đan. Chương 140, thắng thảm, được mỹ nữ cứu. Sau khi giao phong hơn 20 hiệp, Lạc Hồng phát hiện trong quyền cước của đối phương vốn còn có chút kết cấu dần dần mất đi. Khí tức càng phát điên cuồng, thật lâu không thể xuất ra hậu thủ mới, mà hắn cũng sắp chống đỡ không được, liền hạ quyết tâm xốc lên át chủ bài cuối cùng. Lạc Hồng đột nhiên dừng thế công, nương theo lực đạo quyền cước tương kích lui về phía sau, dính chút máu trên mặt giáp muốn hướng đan điền ấn đi. Mà chân ma hàng thể kia cho rằng Lạc Hồng sắp kiệt lực, hành động này là muốn chạy trốn, đắc thế không tha truy kích. Nhưng nghe thấy tiếng long ngâm, Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, tốc độ nhanh đến mức khiến hắn phản ứng không kịp, cũng bày ra tư thế giống như lúc trước đánh bay hắn. Băng lực phát kình, lực đạo cuồng mãnh trong nháy mắt đem nửa người trên của chân ma hàng thể oanh thành thịt băm, ngay cả dư kình cũng phá hủy mấy tòa cung lâu, cuối cùng mới tản đi. Sau khi đánh ra một kích kinh thiên này, Thanh Lân giáp trên cánh tay phải Lạc Hồng ầm ầm vỡ nát, ngón tay mất tự nhiên vặn vẹo, hiển nhiên đã bởi vì không chịu nổi lực đạo phản chấn mà bẻ gãy. Ác chiến kết thúc, tâm thần Lạc Hồng không khỏi buông lỏng, nhất thời cảm thấy cả người đau đớn khó nhịn, đầu lại hôn trầm muốn nứt. Miễn cưỡng ổn định thân hình rơi xuống đất, rốt cuộc duy trì không được linh giao biến, lân giáp trên người thoáng cái hóa thành điểm sáng trong suốt tiêu tán. Nhưng mà đúng lúc này, Lạc Hồng lại nghe được tiếng cười trầm thấp của quái vật kia. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa chỉ còn một cái đầu quái vật vậy mà còn chưa chết đi. Khí tức của hắn tuy rằng yếu tới cực điểm, nhưng dưới sự cung cấp huyết khí cuồn cuộn không dứt, dưới cổ lại có dấu hiệu tái sinh. Không tốt, xem ra huyết chỉ bất diệt, quái vật này không chết được. Lạc Hồng thoáng cái hiểu được mấu chốt, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra biện pháp ngăn cách liên hệ giữa quái vật cùng huyết chỉ, đầu óc của hắn thật sự là chuyển không nổi. Ngựa chết làm ngựa sống, Lạc Hồng vỗ túi vạn bảo bên hông, hống, chế bạch quang chiếu ra bao phủ ma đầu kia vào. Ma đầu kia dựa vào huyết khí đấu tranh trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó đã bị hấp thu vào vạn bảo nang. Thần thức của Lạc Hồng dò xét vào trong, liền thấy ma đầu kia chẳng những bởi vì không gian túi vạn bảo ngăn cách, cùng huyết chỉ cắt đứt liên hệ, hơn nữa còn bị đè ép biến hình dưới áp lực không gian của vật thể thu nhỏ, mắt thấy sẽ bạo liệt ra. Bất quá ma đầu này thật là bất phàm, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, đầu lâu vốn lớn như thùng, dần dần thu nhỏ lại thành một chưởng có thể cầm quả táo lớn nhỏ, khiến cho nó kháng cự không gian trọng áp của túi vạn bảo. Lập tức, Ma đầu này giống như vật chết yên lặng lại, nếu không phải Lạc Hồng có thể nhận thấy được hắn còn tồn tại một tia khí tức, cũng phải cho rằng mình đã triệt để giải quyết ma đầu này. Về phần hậu hoạn đem ma đầu này đặt ở trong Vạn Bảo Nang, Lạc Hồng hiện tại không rảnh cân nhắc, trạng thái của hắn quả thực kém tới cực điểm. Mạnh mẽ mô phỏng bí thuật ma đạo của đối phương, làm cho kinh mạch băng cơ đại thành đều bị thương không nhẹ. Trước mắt chỉ cần hắn vận công, vậy thì thống khổ như thiên đao vạn quả, căn bản không thể tự mình chữa thương. Cũng may, Lạc Hồng đã cảm ứng được một cỗ khí tức mát mẻ đang cấp tốc hướng hắn bay tới. Lạc Hồng xuất ra khí lực cuối cùng, từng bước một nghênh đón, cuối cùng ngã vào trong một cái ôm mềm mại. Ngu Nhược Hy nhìn Lạc Hồng vùi đầu trước ngực nàng, trên mặt tuy có đỏ ửng, nhưng không đẩy ra, mà lập tức mang theo ngự khí của hắn bay khỏi hoàng cung. Giáo chủ, muốn ngăn bọn họ lại sao? Thanh Văn nhìn hai người dần dần đi xa, do dự hỏi. Quên đi, chưa chắc ngăn được, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngươi đi xem huyết trì còn có Diệp Xà thế nào. Hắc Sát giáo chủ tự nhiên không muốn thả Lạc Hồng rời đi, nhưng tham khảo chiến lực của Lạc Hồng, người tiếp ứng, chỉ sợ cũng không phải hạng người hời hợt. Vì kế này, chỉ có sớm ngày ngưng kết ra sát đan, sau đó rời khỏi nơi thị phi Việt quốc này. Nếu không là huyết trì sau khi thành lập không cách nào di động, Hắc Sát giáo chủ giờ phút này đã sớm chạy trốn, mà nay lại chỉ có thể đánh cược một tay. Thất phái cùng ma đạo đại chiến sẽ làm cho việc trả thù tới chậm một chút, dù sao khoảng cách ngưng kết sát đan cũng chỉ còn lại không đến một năm thời gian. Trưa hôm sau, ngoài hoàng thành 50 dặm, trong một tòa quân trại bỏ hoang, Tiền Mộc Lan sắc mặt trắng bệch thu công đứng dậy, mắt nhìn hai cái cháu trai quỳ gối dưới công đường, không nói một lời đi ra doanh trướng, đi tới cách vách doanh trướng trước. Ngu tỷ tỷ, thương thế của Lạc huynh thế nào rồi? Ta có thể vào không? Tiền gia chủ vào đi, thương thế của sư đệ đã ổn định. Ngu Nhược Hy thanh âm có vẻ hơi suy yếu truyền ra. Tiền Mộc Lan lập tức đẩy cửa mà vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ngu Nhược Hy đang vì Lạc Hồng vận công, chữa thương, yên lặng đợi sau khi thu công. Nàng nhìn Lạc Hồng vẫn hôn mê bất tỉnh, có chút tự trách cùng lo lắng nói, Lạc huynh thương thế nếu có chỗ phiền toái, Tiền gia nhất định sẽ hết sức tương trợ. Đêm qua, Tiền Mộc Lan mặc dù không thấy tình hình lúc Lạc Hồng cùng chân ma hàng thể đại chiến, nhưng chỉ mức độ một kích liền trọng thương được nàng lúc ấy. Cùng với phương hướng hoàng cung liên tiếp truyền đến tiếng lôi đình nổ vang, liền biết Lạc Hồng là đã trải qua một hồi ác chiến khó có thể tưởng tượng được. Mà quái vật kia quả thực quá quỷ dị, Tiền Mộc Lan sợ Lạc Hồng sẽ trúng thủ đoạn âm độc của đối phương. Tiền gia chủ yên tâm, trên người sư đệ ngoại trừ một ít kinh mạch bị tổn thương là tương đối phiền toái ra, chỉ có mấy chỗ gân cốt ngoại thương không nghiêm trọng. Mà vết thương kinh mạch, trải qua nửa ngày vận công trị liệu của ta đã tốt hơn phần nửa. Còn lại, sư đệ tự hành khôi phục cũng không mất bao lâu, dù sao hắn đã đem băng cơ thiên luyện tới đại thành, toàn thân kinh mạch cứng cỏi cùng năng lực khôi phục vượt xa tu tiên giả tầm thường. Phỏng chừng tối đa đến đêm nay, sư đệ sẽ tỉnh lại. Ngu Nhược Hy đem Lạc Hồng đặt ở trên giường, khẽ mỉm cười nói. Lần này kịch biến, tất cả mọi người có thể bình an vô sự, đã là kết quả tốt nhất rồi. Hô, vậy thì tốt rồi. Tiền Mộc Lan thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền không quấy rầy hai người, trở về giáo huấn hai cái cháu trai của nàng. Đến buổi tối, Lạc Hồng cũng không có tỉnh, lại qua một đêm, hắn vẫn là mê man không dậy nổi, điều này làm cho hai nữ lòng vừa buông xuống lại đè lên. Lần ác chiến này Lạc Hồng tiêu hao không chỉ là pháp lực cùng thể lực, càng nhiều là não lực, tự nhiên sẽ làm cho thời gian mê man dài hơn một ít. Khi Lạc Hồng tỉnh lại, đã là 5 ngày sau khi đại chiến kết thúc. Hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy Ngu Nhược Hy ở một bên nhắm mắt đả tọa, Tiền Mộc Lan cũng cảm nhận được khí tức dao động liền gấp rút chạy tới. Lạc Hồng sừng sốt một chút, ký ức nhanh chóng trở về, lập tức nhìn xung quanh một phen rồi nói, tu bình ma đạo của ta đâu. Ngu Nhược Hy ánh mắt mừng rỡ thoáng cái trở nên cổ quái, ở bên cạnh Tiền Mộc Lan nhịn không được phốc suy một tiếng nở nụ cười. Lạc huynh thật sự là người chất phác, sau khi tỉnh lại chuyện đầu tiên đúng là hỏi cái này. Ha ha, tỉnh lại là tốt rồi. Ngu Nhược Hy cũng cảm thấy thú vị, cùng che miệng cười khẽ. Lại qua 3 ngày, thương thế của Lạc Hồng đã tốt lên. Tiền Mộc Lan trong lúc này đã cáo từ rời đi, mang theo hai đứa cháu của nàng trở về Vũ Sơn. Các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com.